Chương 1344. Hồng Ngông xuất thủ, Lâm Lửa hiện thế, Tần Lửa nhận tổ. Chương 1344. Hồng Ngông xuất thủ, Lâm Lửa hiện thế, Tần Lửa nhận tổ. Ở cực tây chi địa, có một ngọn núi, quanh năm tỏa sáng, đặt mình vào quang minh bên trong, chẳng những mệt nhọc giết hết, tình trạng vết thương khôi phục nhanh chóng, còn có thể tu luyện nhanh hơn, đây chính là Quang Minh Thánh Sơn, mỗi năm không biết có nhiều ít hành hương giả trước tới, một đường lễ bái, thẳng tới Thánh Sơn, nếu là có chút tín đồ trải qua khảo nghiệm, có thể gia nhập bên trong ngọn Thánh Sơn. Hôm nay, Quang Minh Thánh Cung trong, đi ra ba vị đáng sợ tồn tại. Ba vị này, chính là Quang Minh trên Thánh Sơn vô thượng chúa tể, theo thứ tự là Quang Minh chủ thần, Huy Hoàng chủ thần, Tài Quyết chủ thần, mỗi một vị đều là trạm đạo cảnh tồn tại đáng sợ, đặc biệt là Quang Minh chủ thần, dùng thâm bất khả chắc tới hình dung không có chút nào quá đáng. Đại biến sắp đến, lại có đột phá. Quang Minh chủ thần nói, đối với chúng ta đến nói, đây cũng không phải là tin tức tốt. Đúng vậy a. Cửu U Ma Điện chặn đường, cái kia Sở Dương, dùng hỗn độn cảnh tu vi, vậy mà chém giết tu, không thể tưởng tượng nổi. Huy Hoàng chủ thần nói, hắn hai kiện trạm đạo chi binh, rõ ràng là chiến tộc để lại, thôi phát một kiện khác, tuyệt đối là trạm đạo chi binh cao cấp nhất tồn tại, còn có sau cùng bao phủ ưu lực lượng thời gian. Ở trên thương phía trên vặn bẹo thời gian a, đây rõ ràng. Hắn không có nói tiếp, trong mắt lại lộ ra màu nhiệt huyết. Thiên hạ cường giả, chỉ sợ đều nhìn chằm chằm vào, bất quá. Quang Minh chủ thần chần chờ, Cửu U Ma Điện hai vị khác, lại bị Phong Vân Vô Kỵ chặn lại. Phong Vân Vô Kỵ à, nghĩ không ra chiến lực của hắn vậy mà đạt đến loại trình độ này, đợi một thời gian, sợ rằng sẽ càng đáng sợ. Còn có Đông Hải Minh lão Nê Thu, bị Phương Hàn ngăn lại. Phương Hàn chỉ có một người, lão Nê Thu vậy mà kiêng kỵ hắn, khẳng định là bởi vì Vĩnh Sinh Chi Môn. Vĩnh Sinh Chi Môn a đây cũng là một cái mối họa lớn. Vĩnh Sinh Chi Môn, tất nhiên muốn trấn áp. Huy Hoàng chủ thần nói lấy, ngẩng đầu lên, nhìn lấy rơi xuống mặt trời nhỏ, mỉm cười, Tinh Đế cung thần mặt trời đã không nhịn được, bất quá bằng hắn một cái cũng không có vấn đề. Sở Dương trên người tuy có đại sát khí, nhưng hắn muốn thôi động, tất nhiên có lây khó có thể chịu đựng tiêu hao, giết u, hắn tích lũy cũng hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm, dùng thần mặt trời chi lực, giết hắn không khó lắm. Nhân Vương điện hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trầm Mặc Tài Quyết chủ thần nói, Tinh Thần điện còn có Tinh Đế cùng Trang Hoàng, tất nhiên sẽ kiểm chế Nhân Vương điện, mặt khác, Viêm Đế cung cũng sẽ không làm nhìn lấy. Quang Minh chủ thần mỉm cười, toàn bộ Thánh Sơn Quang Minh liền đột nhiên bạo trướng, lão tam, ngươi đi một chuyến, nếu là thần mặt trời không được, ngươi lại ra tay, đem Tiêu Giao Tử vành sát. Cái thời gian này, không cho phép bất luận cái gì sinh linh đột phá. Còn có cái kia Sở Dương, không thể rơi vào thần mặt trời trong tay. Tốt. Tài Quyết chủ thần lên tiếng, thân hình nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang phi nhanh mà đi, nhưng rời khỏi không qua trăm vạn dặm xa, liền bị ngăn cản. Phía trước, xuất hiện một chương tỏa ra ước vạn đạo tử kim quang mang bảng danh sách, có lấy trấn áp vô lượng chi uy, diễn dịch Hồng Mông tạo hóa vô cùng đạo vận. Hồng Mông kim bảng. Tài Quyết chủ thần nhíu mày, Hồng Mông điện, Hồng Mông, ngươi muốn ngăn trở ta. Hồng Mông điện cũng là một bên thế lực lớn, có ba vị gia chủ, theo thứ tự là Hồng Mông, Lâm Lửa cùng Tần Lửa. Quang Minh Thánh Sơn an cư phương tây, một mực đặt mình vào sự tình bên ngoài, bây giờ cần gì phải tranh đoạt vũng nước đục này. Hồng Ngông kim bảng phía dưới, xuất hiện một người, chính là Hồng Ngông điện chủ nhân Hồng Ngông, một vị này cũng hết sức đáng sợ. Lúc đầu hắn cùng Lâm Lửa, Tần Lửa sau khi phi thăng, liền cường thế đặt chân, trấn áp một phương. Hồng Ngông, Tài Quyết chủ thần lãnh không nói, bằng ngươi một cái, nghĩ muốn ngăn lại chúng ta Thánh Sơn. Ta ở nơi này, liền không cho phép ngươi quá khứ. Hồng Ngông đọc ngược lấy hai tay, trong mắt khép mở tầm đó, có lấy phun ra nuốt vào hoàn vũ, trấn áp đại thiên đáng sợ uy thế. Ha ha ha. Tài Quyết chủ thần cười to. Tùy theo lanh khốc và phần, nhớ ngày đó, các ngươi ba anh em có thể đặt chân nơi này, chỉ là chúng ta Thánh Sơn không muốn để ý tới mà thôi. Bây giờ ngươi dám nhảy ra, thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Giết ta. Hồng Nông chân mày vẩy một cái, cười lạnh, ngươi có thể thử một chút. Hồng Nông, ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch. Tài Quyết chủ thần bên cạnh, ánh sáng ngưng tụ, hóa thành Quang Minh chủ thần thân ảnh, hắn nhìn lấy đối diện, âm thanh đu đu, Tiêu Giao Tử đột phá, các ngươi lại muốn xuất thủ chém giết, nhìn như nhằm vào hắn một cái, trên thực tế, lại là nhằm vào thiên hạ tu giả. Nếu là hôm nay Tiêu Giao Tử bị giết, thiên hạ ngàn tỷ tu giả đâu còn có tương lai. Hồng Ngông lắc đầu, Quang Minh, chẳng lẽ các ngươi đỉnh đầu Quang Minh lại tâm rơi xuống hắc ám, muốn đoạn thiên xuống tu giả chi đạo đường đi? Đoạn không ngừng, ta không rõ ràng, nhưng ngươi nếu không rời khỏi, ngươi Hồng Ngông điện, các ngươi ba anh em đem chôn xương nơi đây, rốt cuộc không có tương lai. Quang Minh chủ thần thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại tràn ngập lấy duy ngã độc tôn ý vị. Ha ha ha. Đông nhiên, cười to một tiếng vang vọng mênh mông, sát theo đó, hai đạo nhân ảnh hành không mà đến, rơi vào Hồng Ngông bên người, chính là Tần Lửa cùng Lâm Lửa. Quang Minh, thật sự cho rằng các ngươi Thánh Sơn có thể chúa tể hết thảy? Lâm Lửa cười to sau đó, lộ ra vẻ trầm trọng. Tiến lên trước một bước, chúng ta Hồng Ngông điện liền cùng các ngươi Quang Minh Thánh Sơn không chết không thôi. Tần Lửa càng thêm cường thế, hơn nữa vạn phần quả quyết. Bọn họ hai cái uy thế cùng một chỗ bộc phát, vậy mà không kém chút nào Hồng Ngông. Hai người các ngươi cũng đã chẳng đạo. Làm sao có thể? Quang Minh chủ thần cảm nhận được hai vị này khí thế, sắc mặt cuối cùng thay đổi, ở Hồng Ngông thành giới, chạm đạo thời điểm không có dị tượng, nhưng nơi này là trời xanh phía trên, một khi chạm đạo, vận mệnh trường hà hiển hóa, không thể gạt được bất luận người nào, hai người các ngươi nếu là đột phá, tuyệt đối không thể gạt được chúng ta. Các ngươi đến cùng là làm sao đột phá? Trong lòng hắn có loại bất an mãnh liệt. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Tần Lửa cười lạnh. Phán quyết. Quang Minh chủ thần bỗng nhiên quát. Tài Quyết chủ thần ánh mắt lóe lên, gật đầu một cái, giơ tay hướng lấy Tần Vũ liền là một trường. Lực lượng cuộn trào mãnh liệt, có lấy hủy diệt thiên địa chi uy thế. Trảm đạo chi cảnh cường giả, kinh khủng bực nào. Nhất cử nhất động đều có hủy diệt một phương đại thiên thế giới vĩ ngạn chi lực. Đây là muốn thăm dò, sau đó lại xác nhận sao? Tần Lửa lắc đầu, ngón tay một điểm, liền là một điểm hào quang sáng chói, ngưng tụ vô biên uy lực, đem tài quyết chủ thần một trường phá vỡ. Quả nhiên là chạm đạo chi cảnh, hơn nữa tu vi, tựa hồ không kém gì ta. Tài quyết chủ thần không có tiếp tục xuất thủ, mà là lông mày nhíu chặt, thần sắc nghiêm trọng, nghĩ không ra, thế gian lại có chạm đạo thời điểm, có thể giấu giếm thiên tượng biến hóa thủ đoạn. Hơn nữa lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem tu vi tăng lên tới loại trình độ này, không tầm thường, coi là thật không tầm thường. Hẳn là Hồng Mông Kim Bảng uy năng a. Quang Minh chủ thần nhìn hướng Hồng Mông đỉnh đầu, hiện nay đồ vật, cho tới bây giờ, ta đều nhìn không thấu. Cảm giác chỉ là chạm đạo chi khí, nhưng nội bộ dường như có khác khí cơ. Hồng Mông không có giấu giếm, gật đầu một cái, không tệ. Quang Minh, ngươi còn muốn tiến về? Vì một cái tiêu giao tử, cùng chúng ta Quang Minh Thánh Sơn đối nghịch, đáng giá sao? Quang Minh chủ thần trong mắt hơi híp. Ta đã đứng ở nơi này. Hồng Mông không chút do dự nói, cũng được. Quang Minh chủ thần thân ảnh bỗng nhiên tan vỡ, mặt mũi này, ta cho các ngươi, nhưng ba người các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, bằng không, Quang Minh đại quân phía dưới sẽ khiến các ngươi biết, ta Thánh Sơn nội tình rốt cuộc đáng sợ đến cỡ nào. Tài quyết chủ thần nhìn lướt qua ba người, xoay người mà đi. Hồng Mông thần sắc lạnh nhạt. Lâm Lửa hừ lạnh một tiếng. Quang Minh Thánh Sơn. Tân Lửa nói nhỏ một tiếng, trong mắt lạnh bận bịu lóe lên một cái rồi biến mất. Tam đệ, hắn thật là sư phụ của ngươi. Lâm Lửa nhìn lấy Tây Bắc chi địa, truyền âm nói. Phải. Tân Lửa cười nói, ta người sư phụ này, thật đúng là không đơn giản. Hiển nhiên, Tân Lửa liền là tinh thần biến trong Tân Vũ. Đâu chỉ không đơn giản, thủ đoạn quả thực thông thiên. Tân Lửa nói, nhớ ngày đó, ngươi suy diễn công pháp lúc tu luyện, thậm chí ngay cả thông đến chúng ta chỗ tại Hồng Mông không gian, ta liền suy diễn quá khứ của ngươi tương lai, tra xét rõ ràng, phát hiện ngươi người sư phụ kia xuất hiện đột ngột, biến mất vô tung, không có quá khứ, cũng không có tương lai, lúc đó ta rất không hiểu. Chờ ngươi cuối cùng cũng đến Hồng Mông không gian, ba huynh đệ chúng ta gặp nhau, thôi động Hồng Mông Kim Bảng cũng không có dò xét đến sư phụ ngươi nội tình, bất quá lại từ Hồng Mông Kim Bảng trong, phát hiện siêu thoát chi bí, lúc này mới phi thăng lên thương phía trên. Đến nơi này, ta cũng mới hiểu ra qua tới, ngươi người sư phụ kia, tất nhiên có lây không tên thủ đoạn, có thể giáng lâm hư ảo thế giới. Đến nỗi thu ngươi làm đồ, từ nhỏ dạy dỗ, thậm chí thay đổi ngươi một bộ phận vận mệnh, thiếu chút long đong cùng bị thương, hiển nhiên là biết chúng ta phương kia hư ảo thế giới diễn hóa tình huống, biết sự tích của ngươi. Có thể giáng lâm hư ảo thế giới, tất nhiên là từ chủ thế giới mà đi, nhưng hắn chẳng những đi chúng ta chỗ thế giới, hơn nữa cũng đi Hồng Hoàng, còn cùng Thạch Hạo nhận biết, lại cùng Phương Hàn tương giao, như vậy. Lâm Lửa nói đến đây, không khỏi lắc đầu, sư phụ ngươi sở dương, trên người bí ẩn, tuyệt đối khó lường. Bị giết thì, sau cùng thúc dục lực lượng thời gian, rất rõ ràng liên quan đến bản nguyên nhất lực lượng thời gian, loại kia lực lượng, chỉ có chúa tể mới có thể a. Hồng Nông cảm thán nói, có lẽ hắn thật đúng là khả năng cùng trong truyền thuyết bản cổ có quan hệ, có lẽ cùng trời xanh phía trên có một loại nào đó duyên phận, cũng mặc kệ như thế nào, hắn đều là tam đệ sư phụ, là chúng ta một phương này người, vậy liền đủ rồi. Đa tạ đại ca. Tân Lưa cảm kích nói, chúng ta là anh em, cảm ơn cái gì? Hồng Nông nói, lại nói, phiến đại địa này, đại kiếp đã đến gần, thật tới lúc đó, tất nhiên là một trận đại thanh tẩy, chúng ta nếu là không liên hợp một ít lực lượng, tương lai tuyệt đối vô cùng gian nan. Ngươi cùng Sở Dương là quan hệ thầy trò, lại liên lụy đến Phương Hàn, hiển nhiên chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ, lại tăng thêm nhân vương điện, chí ít ở đại kiếp lúc tới, liền có sức tự vệ. Đại kiếp a, hẳn là kéo dài vạn cổ trước đó ân đoán. Lâm Lửa cảm thán một tiếng, lại tăng thêm bỗng nhiên xuất hiện siêu thoát khí cơ, một khi náo động, phiến thiên địa này đều có thể bị đánh nát. Phiến thiên địa này. Hồng Nông ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, nhíu mày không nói. Hồng Nông kim bảng rung động nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm giác được một loại nào đó mịt mờ biến hóa. Tần Lửa Y Nguyên nhìn lấy tây bắc mặt đất, mật thiết chú ý lấy sắp phát sinh đại chiến. Không biết sư phụ có thể hay không diệt tinh đế cung thần mặt trời. Hắn nhíu mày không nói, muốn đi qua hỗ trợ, lại biết hắn không thể khế động, bằng không một cái tác động đến nhiều cái. Theo lấy thần mặt trời giáng lâm, tòa chấn trung bộ mặt đất nhân vương điện, từ bên trong dâng lên mấy cỗ khí tức cường đại, muốn ngăn cản, lại từ không trung bỗng nhiên giáng lâm hai đến khí tức, lại từ vùng phía nam mặt đất xuất hiện đồng dạng khí tức cường đại, cùng một chỗ đem nhân vương điện phong tỏa, lẫn nhau giằng co. Trên bầu trời, toàn thân thiêu đốt lấy thái dương chi hỏa thần mặt trời đã hàng lâm xuống. Hắn mày như kiếm quét ngang thập phương, mắt dấu trí tuệ nạp ngân hà, khuôn mặt lạnh lùng, lại ngược lại bộ hiện oai hùng, trong tay nắm lấy một cây hỏa kích, lăng không hướng lấy Sở Dương bổ xuống, đồng thời quát, chết. Hắn vứt bỏ côn bằng phân thân, muốn trước hết giết Sở Dương. Chương 1345, bị đánh tơi bởi thần mặt trời. Chương 1345, bị đánh tơi bởi thần mặt trời. Thiên địa các phương, khí cơ biến hóa, Sở Dương cũng phát hiện một ít đầu mối. Phương Hàn xuất thủ, Tần Vũ hiện thân, liền ngay cả Nhân Vương Điện cũng không có đặt mình vào sự tình bên ngoài. Sở Dương khỏe miệng chứa đựng một vệt ý cười, bây giờ hình thế, thật đúng là một cái tác động đến nhiều cái, đây cũng là cùng Hắc Ma cấm địa biến cố, nội bộ trấn áp vạn cổ trước đó cường giả chạy trốn ra tới có quan hệ, còn có thiên cơ biến hóa. Suy tư đồng thời, thần mặt trời công kích đã giáng lâm. Ong ong ong. Sở Dương trung quanh đã xuất hiện Hồng Mông thôn Thiên Đại Lam Âm, dùng hắn làm trung tâm bao phủ ngàn dặm phương viên, bàn cờ xoay tròn, thôn phệ phân giải, dẫn động thập phương lực lượng thủy triều. Úm. Đi. Đâu? Bá. Khắp. Hồng. Hắn mở miệng lại là Phật gia lục tự chân ngôn, đây là từ nhân quả mâm lĩnh hội ra chất chứa Phật gia chân chính tính chất căn bản lực lượng, có lấy Phật chi bản nguyên pháp lý, lại dung hợp Hồng Mông thoái hồn âm thanh, phát ra một kích này. Từng đạo ánh sáng hóa thành thực chất đồng dạng, dẫn động hư không thủy triều, nhấc lên vô lượng phong bạo, đâm lên rơi xuống thần mặt trời hỏa kích. Oeng. Một tiếng nổ vang, tựa như càn khôn nổ tung. Hỏa kích run lên, Sở Dương phát ra thần thông toàn bộ bị đánh nát, liền ngay cả Hồng Mông thôn Thiên Đại Lam Âm đều bị xé rách, một phân thành hai, cuối cùng tan vỡ. Sở Dương đảo lui mà đi, thần sắc liền trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tốt một cái sâu kiến. Thần mặt trời nhưng cũng bị ngăn cản, hắn tán thưởng một tiếng, liền thét dài quát, nhưng sâu kiến liền là sâu kiến, vọng tưởng nhúng tay chúng ta thời điểm, liền chú định chỉ có một cái kết cục, chết. Họa kích vừa chuyển, bổ ra thiên địa, lại lần nữa rơi xuống. Một vị này so hữu nhưng mạnh hơn nhiều rồi. Sở Dương trong lòng lâm nhiên, trong miệng phun ra một luồng hơi nóng, hắn minh bạch, lại nghĩ dùng giết U phương pháp vây sát đối phương, liền có chút rất không có khả năng. Hắn cũng quả đoán, trong đầu, đệ tử U Trảm đạo chi binh lập tức bị hiến tế, dù cho đáng sợ như vậy đẳng cấp thần binh, y nguyên bị thanh đồng môn dễ dàng nghiền nát, hóa thành quần quật lực lượng dòng lũ, truyền vào Sở Dương trong cơ thể, khiến khí tức của hắn trong nháy mắt bạo trướng một mảng lớn, ở lực lượng trên cấp độ, trong lúc mơ hồ bước vào Trảm đạo chi cảnh tình trạng. Đây là thần thông gì bí pháp, vậy mà đem lực lượng tăng lên tới cấp độ này. Thân mặt trời cảm nhận được Sở Dương khí thế biến hóa giật nảy cả mình. Hắn họa kích cũng thời gian thực rơi xuống, lại bị Thiết Huyết Chiến Kỳ cùng Thiết Huyết Chiến Mâu ngăn cản. Không thời gian tháp, thời gian giam cầm. Sở Dương hơi ổn định thân thể, liền thôi động kiện này tản tại chúa tể chi khí, dẫn phát thế gian bản nguyên nhất lực lượng thời gian, khiến phía trước hư không trong chốc lát bất động, dù cho dùng thần mặt trời vô thượng vĩ lực, trong lúc nhất thời cũng vùng vây không thời. Thiết Huyết Chiến Mâu, Thiết Huyết Chiến Kỳ. Sở Dương thôi động hai kiện Trảm đạo chi binh hướng lấy đã không có chút nào phòng bị thần mặt trời phát ra công kích cường đại nhất, hai kiện vô thượng thần khí, đánh ra vĩ nạn chi lực ầm ầm. Không thời gian nổ phá, vô lượng kỷ nguyên hủy diệt, một chuỗi công kích có thể hủy diệt ngàn vạn cái đại thiên thế giới, lại cũng dẫn động thần mặt trời trong cơ thể lại một kiện Trảm đạo chi binh tự động phòng ngự, đó là Thái Dương thần vòng, miễn cưỡng ngăn cản lại công kích, nhưng thần mặt trời đầu nhưng cũng bị đánh chia năm xẻ bảy, lại không có tổn thương đến căn bản. A, thần mặt trời khí tức lại cũng vào giờ khắc này bỗng nhiên bạo trướng, cường thế đánh vỡ thời gian giam cầm, ngửa mặt lên trời phát ra toàn thân gầm thét. Ngươi vậy mà bức ta thiêu đốt tôi luyện 7200 ức năm một đoàn tinh huyết, đây chính là ta chuẩn bị xung kích cảnh giới càng cao dựa vào, hôm nay lại bị ngươi bức bách thiêu đốt hầu như không còn. Thân mặt trời cuồng bạo không gì sánh được, hận ý ngập trời, sâu kiến a sâu kiến, ta không giết ngươi, làm bậy đại nhật chi thần. Chết. Hắn họa kích nứt ra không thời gian, hàng lâm xuống. Trên đỉnh đầu, xông ra Thái Dương thần vòng, dẫn động vô tận trên không trung Thái Dương chi lực hàng lâm xuống, hướng lấy Sở Dương đánh ra chí cường lực lượng. Hai kiện Trảm đạo chi binh đồng thời phát ra công kích. Thời gian giảm tốc, đầu chuyển tinh di. Sở Dương nhíu chặt lông mày, thôi động thời gian tháp, phát ra lực lượng thời gian, đây là căn bản nhất pháp tắc thời gian, khiến chung quanh trăm vạn dặm không gian thời gian bỗng nhiên chậm lại, liền thấy họa kích cùng Thái Dương thần đợt công kích, cũng trong nháy mắt chậm lại đến tốc độ như rùa. Hắn vội vàng điều khiển Thiết Huyết Chiến Kỳ cùng Thiết Huyết Chiến Mâu, liên tiếp đánh ra 81 đánh, miễn cưỡng đem thần mặt trời công kích chuyển rời đến vô tận trên không trung đối mặt như vậy một kích, hắn không thể tránh né, bởi vì sau lưng liền là đột phá côn bằng phân thân còn có Phương Thanh Tuyết. Phanh. Cũng là thời khắc này, thần mặt trời lại lần nữa đánh vỡ lực lượng của thời gian. Bực này đồ vật. Hắc. Thần mặt trời trong mắt hơi híp. Mặt trời chi quang bùng lên, ta muốn định rồi. Sâu kiến, dùng ngươi chi tu vi, lại có thể thôi động mấy lần. Lực lượng hao hết, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Thân mặt trời công kích càng thêm cuồng bạo. Sở Dương ỷ vào thời gian tháp lực lượng, nhìn như ngăn cản thành thạo điêu luyện, nhưng trong lòng lại minh bạch, lại tiếp tục như vậy, hắn thua không nghi ngờ. Đã như vậy, không lại do dự, hắn chuẩn bị đem vừa rồi hiến tế còn không có hao hết lực lượng, triệu hoán thanh đồng môn đây là mạnh nhất thần thông, cũng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ nhất. Sở Dương ánh mắt một trận, lại ngừng lại, khóe miệng lộ ra ý cười. Vô lượng quang minh Phật. Một tiếng Phật hiệu, vang vọng đại thiên thế giới. Ngàn tỷ không thời gian. Theo lấy âm thanh giáng lâm, toàn bộ trời xanh phía trên cũng ở trong chốc lát xuất hiện ức vạn vạn đạo quang rõ ràng, khiến cái thế giới này độ sáng đều tăng cường mấy lần. Sát theo đó, một bóng người tựa như từ không thời gian chỗ sâu đi ra tới đồng dạng, dạo bước ở vận mệnh trường hà lên, đi xuyên qua quá khứ tương lai bên trong. Thân hình nhoáng một cái, đã đi tới Sở Dương trước người. 3. Hắn nâng lên tay, một phát bắt được mang theo vô tận vĩ lực, có thể bành sát hết thể hỏa kích. Đạo hữu, hà tất tức giận? Quang Minh Phật cười ha hả nói. Làm sao có thể? Thân mặt trời ngốc lăng qua sau, lại kinh hãi kém chút nhảy lên. Cái kia thế nhưng là hắn họa kích ta, công phạt chi khí, Trảm đạo chi binh, thử hỏi thiên hạ ai dám tay không giáp nhau? Tuyệt đối không có một cái. Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một vị này, vậy mà dùng một cái tay cho tiếp xuống đáng sợ chém giết chi lực, vô thượng đại khí chi uy, vậy mà không lay động được đối phương một cái tay, làm sao có thể? Chẳng những là hắn, liền ngay cả chú ý lấy một trận chiến này thiên hạ cường giả, cũng không khỏi hoảng sợ. Bọn họ quá rõ ràng thần mặt trời thực lực, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ Trảm đạo chi cảnh, tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, công kích của hắn, ai cũng không dám khinh thường. Nhưng bây giờ, lại khiến bọn họ trợn to trong mắt. Đó là ai? Làm sao sẽ cường đại như vậy? Thân mặt trời thôi động họa kích một kích toàn lực a, hắn dùng một cái tay sao có thể ngăn cản lại? Chẳng lẽ là ta hoa mắt đâu? Vẫn là vị này là từ Hồng Mông Thánh giới trước tới vô thượng chúa tể? Không có khả năng. Hồng Mông Thánh giới cường giả, cho dù là Trảm đạo chi cảnh, cũng khó có thể vượt qua vô lượng giam cầm chi lực đi tới trời xanh phía trên, chớ nói chi là trong truyền thuyết chúa tể rồi. Nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vị này đột phá đâu? Đạt đến chúa tể chi cảnh. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ, cũng kinh hoàng thất thố. Nếu thật là một vị chúa tể, đôi kia toàn bộ trời xanh phía trên thế cục liền ảnh hưởng lớn. Ngươi đến cùng là ai? Thân mặt trời đã bình tĩnh lại, cẩn thận hỏi thăm. Không phải mới vừa nói qua sao? Ta chính là Vô Lượng Quang Minh Phật, thế gian đệ nhất Phật. Quang Minh Phật cười tủm tỉm nói, đạo hữu cùng ta hữu duyên, không bằng quy ta ngồi xuống, trở thành bốn Phật thứ nhất hộ pháp Phật Đà, phong ngươi làm đại nhật Như Lai Phật, thế nào? Thân mặt trời khỏe miệng co giật, lại giận dữ hét, cho ta mở. Hắn thôi động hỏa kích, nghĩ muốn rút trở về, lại phát hiện không cách nào dùng chuyển Quang Minh Phật một cái bàn tay. Không nghe vốn Phật nói, chịu thiệt ở trước mắt nha. Quang Minh Phật nói một câu, một ra sức, đem họa kích tính cả thần mặt trời đều cho tún qua tới, một bàn tay phiến trên mặt, đem thần mặt trời cho đập bay cách xa 3000 dặm. Có phục hay không? Quang Minh Phật thân hình nhoáng một cái, lại đến thần mặt trời đối diện, đồng thời cười tủm tỉm nói: "Tự tìm cái chết." Thần mặt trời bạo nộ, thất khiếu phụt lên ngọn lửa, thế ra Thái Dương thần vòng liền đánh giết tới. "Vòng này tử không tệ, quy ta rồi." Quang Minh Phật giơ tay để ép, mang theo lực lượng đáng sợ Thái Dương thần vòng uy năng, liền bỗng nhiên thu liễm, đưa tay chộp một cái, ngoan ngoãn rơi vào trong tay. "Cái này?" Thần mặt trời ngốc trệ. "Ba ba ba." Quang Minh Phật lại vung lên bàn tay, ở thần mặt trời trên mặt tả hữu khai cùng, đánh Thái Dương chi hỏa bắn tung tóe, đánh khoái ý đến cực điểm, đồng thời nói: "Có phục hay không?" "Không phục liền đánh tới ngươi phục, đánh tới ngươi nghe lời, đánh tới ngươi thành thật, đánh tới ngươi ngoan ngoãn thuận theo." Chương 1346. Cơ duyên giáng lâm. Chương 1346. Cơ duyên giáng lâm. Ban đầu ở thế giới Hồng Hoang thì Quang Minh Phật trước Sở Dương một bước phi thăng tới trời xanh phía trên, chờ Sở Dương đến sau, cũng chỉ là lúc gần lúc hiện cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Chờ một lần này từ Hồng Mông Thánh giới trở về nơi này thì, liền rốt cuộc không cảm giác được, dù cho linh hồn ở giữa liên hệ, cũng không có nhận ra được mảy may đầu mối. Bất quá Sở Dương biết, Quang Minh Phật không có chết. Nào biết hiện tại vừa xuất hiện, liền buộc phát lực lượng kinh thiên động địa. Cũng là giờ phút này, hắn biết chân tướng. Lại là Quang Minh Phật tiến vào trời xanh phía trên thần bí nhất, cũng cổ xưa nhất một chỗ bí cảnh, ở bên trong đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, một màn này tới, thể hiện ra đến tu vi liền kinh thiên động địa, đem Sở Dương hiến tế một kiện Trảm Đạo chi binh đạt được lực lượng đều không thể làm sao thần mặt trời, ở trong tay hắn, lại dễ như trở bàn tay bị áp chế. Thần mặt trời như trẻ con đồng dạng, bị Quang Minh Phật trấn áp. Trong nháy mắt, chú ý lấy một trận chiến này rất nhiều Trảm Đạo cường giả, đều kinh hãi thất thanh. Đây tuyệt đối là siêu việt Trảm Đạo chi cảnh tồn tại. Bọn họ trong lòng, đồng thời toát ra cái ý nghĩ này. Dù cho tinh đế trong cung còn lại cường giả, đều không dám động đậy ầm ầm. Lúc này, ngang qua thương khung, hư thực biến ảo, không thể phỏng đoán vận mệnh Trường Hà, đột nhiên biến mất không thấy. Một mực ở đột phá côn bằng phân thân đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hai vệt thần quang, xuyên qua hư không, trông thấy hiểu biết chính xác. Hắn đằng không mà lên, uy thế cường đại, quét ngang mênh mông, đồng thời phát ra thét dài. Ngao ngao ngao. Thét dài kinh thiên, dường như xuyên qua vạn cổ, tuyên cáo lại một cái cự đầu sinh ra. Thiên hạ cường giả ngăn cản, vậy mà còn khiến hắn đột phá, thiên cơ thay đổi, không biết tương lai như thế nào a. Đông Hải chỗ sâu lão long, thở dài một tiếng, liền một đầu đâm vào trong nước biển, che kín không ra. Đại thế ở ta. Phương Hàn lại mỉm cười. Phương Tây chân trời, Quang Minh Thánh Sơn ánh sáng, ảm đạm mấy phần. Người đời ta, lại thêm một vị, chúc mừng Tiêu Giao Tử đạo hữu. Hồng Mông trong điện, chuyến gia Hồng Mông, Lâm Lửa cùng Tần Lửa chúc mừng âm thanh. Chúc mừng Tiêu Giao Tử đạo hữu. Trung vực chi địa, Nhân Vương trong điện, chuyến gia chúc mừng âm thanh. Trên bầu trời, Thiên Ma cùng Chín Sát cuối cùng rút đi, một mực ngăn cản hai người Phong Vân Vô Kỵ đạn kiếm mà ca, chúc mừng Tiêu Giao Tử đạo hữu. Gió Vân huynh, cảm ơn. Côn Bằng phân thân sông bốn phương gật đầu một cái, duy chỉ có đối với Phong Vân Vô Kỵ chỉnh trọng ôn quyền thi lễ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ gật đầu, liền hóa thành một đạo kiếm quang, chui vào hư không, vô tung vô ảnh. Bầu trời chỗ sâu tinh đế cung che kín, Nam vực Viêm đế cung khí tức cũng thu liễm, phương Bắc Cửu U Ma điện lại lần nữa giấu ở không biết tên ra. Trong lúc nhất thời, chấn động càn khôn các loại khí tức cường đại đều biến mất, song từng tia ánh mắt lại như cũng nhìn chăm chú lấy Sở Dương bên này. "Chư vị, ra đi." Sở Dương lại mỉm cười, song chung quanh nói. Soạt soạt soạt. Xét theo đó, từng đạo lưu quang bay lên mà tới, rơi vào trước người. "Đa tạ rồi." Sở Dương chắp tay. "Dùng tu vi của chúng ta, tới cũng chỉ là thêm phiền." Thạch Hạo cười khổ một tiếng, không khỏi lắc đầu. Hắn tu vi tiến nhanh, bước vào hỗn độn cảnh, phát hiện Sở Dương có nguy hiểm sau, không làm sao suy nghĩ, liền hành độ hư không mà tới, chỉ là một mực không có hiện thân mà thôi. Sở Dương quá mạnh, địch nhân cũng quá mạnh, nếu là xuất hiện, chỉ sẽ thêm phiền. Thạch Hạo là đến từ hoàn mỹ thế giới chi tử, tiềm lực vô tận, một trận đại biến, liền khiến hắn tu vi tăng lên trên diện rộng, lại cũng chí tình chí nghĩa. Nghĩ không ra lúc đầu từ biệt, Sở huynh tu vi đã kinh thiên động địa. Độc Cô Bại Thiên cảm thán. Ma chủ gật đầu. Không có nguy hiểm liền tốt. Nhân Vương lộ ra vẻ phức tạp, ở bên cạnh còn có thần chiến, quỷ chủ, thần nam. Bọn họ mấy vị tới từ thần mộ thế giới, nhớ ngày đó, Sở Dương dẫn dắt lấy bọn họ một trận chiến diệt thiên, cuối cùng đánh vỡ giam cầm, để cho bọn họ nhao nhao phi thăng đi tới trời xanh phía trên, cũng không ít đạt được cơ duyên, đặc biệt là Độc Cô Bại Thiên cùng Ma chủ, nhao nhao phá vỡ mà vào hỗn độn cảnh, dù cho Nhân Vương cũng đến cái này một cấp bậc. Bái kiến sư phụ. Tiêu Viêm cùng Hồng Dịch đồng thời hành lễ. Bọn họ một cái tới từ đấu phá thương cùng, một cái là Dương Thần thế giới vị diện chi tử, đương nhiên, cũng đều là Sở Dương đệ tử. Bái kiến đế chủ. Diệp Phàm rất cung kính. Hắn là che trời trong thế giới chi tử, đạt được Sở Dương lượng lớn chỗ tốt, tuy không làm thầy trò, lại cũng không kém là bao nhiêu. Một lần trước Sở Dương lúc tới, hắn còn đang bế quan, xung kích Thánh đạo cửu trọng chi cảnh, nhưng hôm nay, cũng chứng đạo hỗn độn cảnh. Sở huynh tu vi, coi là thật không thể tưởng tượng, chúng ta đều không có giúp đỡ được gì. Hàn Lập cảm khái phi thường. Tới từ phàm nhân tu tiên chuyện lão ma đầu, nhất hiểu nhân tình thế sự, hắn phi thăng lên thương phía trên sau, mấy lần vùng vẫy, mới tu luyện đến thánh cảnh tứ trọng, nhưng ở nơi này, y nguyên là ở vào tầng dưới chót, qua hôm nay không có ngày mai đụng đến Sở Dương sau, liền nghĩ ôm bắt đuổi. Nhưng một trận cơ duyên xuống, hắn cũng tu vi tiến nhanh, có hào tình trang trí, chỉ là ở nhìn đến Sở Dương đại chiến Trảm đạo cường giả, lại không khỏi hủ rũ. Các ngươi có thể tới, liền là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Sở Dương có cảm mà phát. Hắn nghĩ không ra, ở thời khắc nguy nan, biết rõ không địch lại, những người này sẽ còn xuất hiện, đây chính là tình nghĩa. Lúc này, Phương Thanh Tuyết cũng từ tiềm tu trong tỉnh ngộ lại, hai mắt chạy xuôi trí tuệ quan mang, có lấy siêu thoát cơ hội, hiển nhiên đã ngộ minh bạch mấy phần Trảm đạo tinh túy. Chỉ là muốn đột phá, lại còn cần chuẩn bị ôn chuyện đã xong, mọi người đều nhìn hướng Tiêu Giao Tử, cũng liền là Côn Bằng phân thân còn có Quang Minh Phật. Mặc dù đã biết Sở Dương có thể giáng lâm rất nhiều thế giới, lại cũng không biết cùng hai vị này cụ thể quan hệ. Sở Dương cười thân bí, cũng không lại giấu giếm, hai người bọn họ liền là ta không phải là bọn họ. Thạch Hạo khẽ giật mình, không khỏi kinh hô, làm sao có thể? Cái này, Đường Tam, Hàn Lập, Phong Vân Vô Kỵ các loại toàn bộ đều đốc. Một câu nói, nhưng nói rõ một cái vấn đề, hai người bọn họ là phân thân của ta là bản tôn. Diễn hóa phân thân, có mặt mỗi một người đều có thể làm đến, nhưng mà lại cũng có một cái cực lớn hạn chế, đó chính là phân thân tuyệt đối không cách nào siêu việt bản tôn, thậm chí phân thân còn có thể độc lập ra ngoài, phản qua tới nghịch sát bản tôn. Nhưng Sở Dương phân thân lại đánh vỡ nhận chi của bọn họ. Bản tôn mới hôn độ cảnh, nhưng phân thân đâu? Một cái côn bằng đã đến trạm đạo cảnh, một cái quang minh Phật hiển nhiên siêu việt trạm đạo. Không hợp lẽ thường. Đại đạo văn pháp, tạo hóa vô tận, kỳ tích cũng không có ra không ở. Hàn Lập cảm thán nói, bất kể như thế nào, đối với chúng ta đến nói, đây là tin tức tốt nhất. Sở huynh, như hôm nay cơ biến đổi, không thể phỏng đoán, vô số cường giả nhau nhau xuất thế, rõ ràng là một cái đại thế sắp đến, nếu là không ôm thành một đoàn, tương lai sợ có bất trắc. Chúng ta bởi vì ngươi mà tụ tập cùng một chỗ, ngươi đến nói một chút, chúng ta sau này nên làm cái gì? Nhớ ngày đó, chúng ta liền là dùng Sở huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Độc Cô Bại Thiên tỏ thái độ, đế chủ thần uy vô lượng. Diệp Phàm cũng không chút do dự. Thạch Hạo gật đầu một cái. Sở huynh tu vi chắc tuyệt, làm người phong khoáng, đương nhiên dùng hắn dẫn đầu. Đường Tam cũng biểu đạt thái độ của bản thân. Hồng Dịch cùng Tiêu Viêm từ không cần nói nhiều. Phương Thanh Tuyết chỉ là mỉm cười gật đầu. Đã các ngươi để mắt ta, cái kia tốt, ta liền cho các ngươi một cái tương lai tươi sáng. Sở Dương hảo tình vạn trượng, ta tới, trời xanh phía trên cũng tất nhiên bị chúng ta đạp ở dưới chân. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng trên không. Ầm ầm. Cũng là thời khắc này, ước vạn đạo sấm sét đồng thời nổ tung, giống như khai thiên tịch địa, lại như hủy thiên diệt địa, toàn bộ vô lượng trên không trung, từ tầng tầng trong không gian, thẩm thấu ra ước vạn vạn nói lôi xả, trong nháy mắt liền phủ kín bầu trời, bao trùm mặt đất đáng sợ khí cơ, bao phủ cả khôn, khiến ước vạn vạn sinh linh vào giờ khắc này đều kinh hãi, nơm nớp lo sợ, tựa như tùy thời đều bị thiên phạt hủy diệt đồng dạng. Càng là tu vi cường đại, cảm nhận càng là mãnh liệt, dù cho chạm đạo cường giả, cũng không khỏi biến sắc, hoảng sợ không thôi, dù cho bế quan 10 triệu năm lâu lão cổ đồng, đều bị bừng tỉnh. Chỉ là trong nháy mắt, trong thiên hạ tất cả cường giả, toàn bộ nhìn hướng trên không. Bạch. Trong nháy mắt, vô lượng lôi đỉnh chi lực nhanh chóng thu liễm, hóa thành một đầu bậc thang, ngập vào từng tầng không gian bên trong, kéo dài đến một nơi. Nơi đó hình bóng lắc lư, ánh sáng tím vô lượng, bảo quang chìm nổi, tạo hóa vô tận, từ bên trong tiết lộ ra từng tia khí tức, cổ lão tăng thương, bàng bạc dày nặng, siêu việt thời gian trường hà cơ duyên, cô động thiên địa huyền hoàng đạo vận, một nháy mắt tràn ngập cả khôn. Chương 1347, nghịch thiên cạm bẫy. Chương 1347, nghịch thiên cạm bẫy đột nhiên biến cố, khiếp sợ thiên hạ. Tràn ngập khí cơ, khiến tất cả cường giả phát cuồng. Đây là cơ duyên nghịch thiên a. Rất sớm thời điểm liền có cảm ứng, thiên địa sẽ biến, đánh vỡ giam cầm phương pháp cũng sẽ xuất hiện. Chút thời gian trước Hắc Ma núi cấm địa mở ra, khiến khí thế đó càng thêm rõ ràng, như hôm nay giống hiển hóa, hoàn toàn có thể xác định, lần này xuất hiện tất nhiên là đánh vỡ trạm đạo cảnh phương pháp, có thể chứng đạo chỗ thể. Vừa rồi trải trần thiên chống không lôi đỉnh chi lực, trùng trùng điệp điệp, có thể hủy diệt thế giới, liền là trạm đạo cảnh cường giả cũng có thể dễ dàng quanh sát, lại không biết bị lực lượng gì đó trong chớp mắt ngưng tụ thành bậc thang, thông hướng không biết chi địa. Khẳng định là siêu việt trạm đạo lực lượng, có lẽ là đại đạo tạo hóa, bản nguyên lực lượng diễn biến, thông hướng chi địa, hẳn là trời xanh phía trên căn nguyên nhất địa phương. Đây là cơ duyên của chúng ta à, một khi đột phá, bước vào chỗ thể, liền có thể thoát ly phương này lồng giam, tiến vào hồng mông thành giới, tham ngộ chân đang lớn đạo huyền cơ. Trời xanh phía trên, hư ảo chi nguyên, nhưng vào không thể cách. Đặc biệt đến hỗn độn cảnh sau đó, trên cơ bản đều bị vây khốn, muốn rời khỏi, căn bản làm không được. Bây giờ cơ duyên tới, một khi đánh vỡ giam cầm, chứng đạo chỗ thể, trời xanh phía trên liền không còn cách nào trói buộc lại chúng ta. Chỉ là, nơi này có phải hay không là cạm bẫy? Cạm bẫy? Cái kia quang minh Phật ta, trấn áp thần mặt trời giống như trò đùa, hẳn là đạt đến chúa tể chi cảnh, hắn làm sao làm được? Ở hắn xuất hiện sau không lâu, hiện tượng thiên văn liền phát sinh kịch liệt biến hóa, có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Không thể a. Dùng tu vi của hắn, có thể quét ngang thiên hạ, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Từng đạo thánh đọc quét ngang chân trời, tiến hành giao lưu. Cứ việc trong lòng nóng bỏng, lại không có một cái động đậy đến bọn họ loại này cấp bậc, đâu còn có cái gì xúc động. Trong Đông Hải, hòn đảo phía trên, một tòa cung điện bên trong. Lưu quang ngưng tụ, hình thành một đạo hóa thân, xuất hiện ở Phương Hàn trước người, chính là côn bằng phân thân. Sư Minh. Phương Hàn đứng người lên, ý cười đầy mặt, chúc mừng rồi. Hắn biết Tiêu Giao Tử là Sở Dương phân thân, bởi vì xưng hô Sở Dương vì đại ca, đối với phân thân cũng liền tự nhiên cung kính, lại tăng thêm ban đầu ở Vĩnh Sinh thế giới, cũng không ít chịu côn bằng phân thân chiếu cố, phi thăng lên thương phía trên, liền chờ tại cùng một chỗ. Côn bằng phân thân gật đầu một cái, Phương Hàn, thiên cơ hiển hóa, cơ duyên giáng lâm, lại không có một cái tiến về, nếu là lâu dài chờ đợi, chỉ sợ phát sinh biến cố, ta cần ngươi trước một bước tiến vào. Trước một bước tiến vào. Phương Hàn lông mày nhíu lại, chẳng lẽ? Côn bằng phân thân mỉm cười, hắn tới, tự nhiên muốn chinh phục nơi này. Thủ bút thật lớn. Phương Hàn thán phục. Côn bằng phân thân ngưng tụ thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Tiêu Giao Tử, Quang Minh Phật. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đại ca, ngươi vừa xuất hiện, cũng liền chú định bọn họ kết cục. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, đi theo phi thăng lên thương phía trên thế gian tự tại vương Phật, Hồng Nông đạo nhân, Hồng Di quân chủ các loại đều bị hắn thu nhập trong cơ thể tiểu thế giới trong. Thân hình vừa chuyển, đàng không mà lên, hướng lấy trên không trung sấm sét bậc thang mà đi. Khí thế của hắn không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, quét ngang thiên hạ, cũng kinh động từng vị cường giả. Cơ duyên giáng lâm, chúa tể ở phía trước, chư vị, ta đi trước một bước. Phương Hàn dứt lời, đã rơi vào trên bậc thang. Hắn nghĩ rơi vào phía trên nhất, cũng không biết vì sao, lưu quang lóe lên, nhưng đứng ở cái thứ nhất trên bậc thang. Loại thủ đoạn này, Phương Hàn kinh nghi. Một bước bước ra, rơi vào bậc thang thứ hai lên, trong nháy mắt, một cổ đạo vận tràn ngập tâm điện, khiến hắn từ lâu không có mảy may tăng lên cảnh giới, lại có sát na bừng lòng. Vậy mà là thật cơ duyên, như vậy, Phương Hàn nghĩ đến một tầng càng sâu, bất quá suy nghĩ vừa chuyển, cũng liền triệt để đè xuống. Hắn biết, loại cơ duyên này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nửa ngày sau, Phương Hàn lại lần nữa động, đạp lên bậc thang thứ ba, mà khí tức của hắn lại tăng lên một đoạn, uy thế càng mạnh, cũng càng thêm đáng sợ. Từng cảnh tượng ấy, tự nhiên chạy không thoát trời xanh phía trên trong trạm đạo cường giả mắt. Vốn ngo ngoe muốn động nội tâm, bắt đầu sao động. Rốt cuộc đến bọn họ này cấp độ, nếu nghĩ có chút điểm tăng lên, không có 10 triệu năm năm tháng lĩnh hội, gần như không có khả năng, nhưng Phương Hàn đâu? Vị này chính là cường giả trong cường giả, liền ngay cả Đông Hải chỗ sâu lao hắc long đều kiêng kỵ ba phần, nhưng đạp lên bậc thang mới thời gian nửa ngày, liền có tăng lên, cái này cũng liền chứng thực cơ duyên trên trời rơi xuống, tuyệt không phải hư giả. Nhưng dù cho như thế, lại cũng không có người thứ hai xuất hiện. Trên bậc thang, Phương Hàn lại một bước bước ra, khí tức lại lần nữa tăng cường. Chú ý lấy một màn này cường giả, sao động càng thêm lợi hại. Hồng Mông trong điện, hai đạo nhân ảnh lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Sư phụ, mau mời vào. Tần Lương nghe đến Sở Dương truyền âm, liền che đậy phương viên ngàn vạn dặm không gian cảm ứng, đem hai người tiếp dẫn đi vào. Tiểu Vũ, không nghĩ tới từ biệt tức và năm, gặp lại lần nữa, ngươi đã chẳng đạo. Sở Dương thốn thức không thôi. Hắn tới chính là hóa thân, bên cạnh là quang minh Phật hóa thân. Tưởng tượng năm đó, hắn đi vào tinh thần biến thế giới, dạy dỗ Tần Vũ đồng thời, cũng khiến Tần Vũ ít đi rất nhiều tiếc nuối, mặt khác liền là thu mấy người đệ tử, cũng thuận tiện đảo loạn tu chân giới, đạt được rất lớn cơ duyên. Lúc kia, Sở Dương đại khai sát giới, quét ngang thiên hạ, không đâu địch nổi ở Tần Vũ sau khi phi thăng, hắn cũng đi lúc ấy thiên giới, lại chỉ là ngốc trong chốc lát liền rời đi mà đi, vốn định chờ sau đó lại trở về gặp một lần Tần Vũ cùng mấy người đệ tử, nhưng nhất thời trì hoãn, vẫn một mực không có đi thành đến bây giờ, mới gặp lại lần nữa. Sư phụ, Tần Vũ kích động qua sau, liền cười khổ một tiếng, lúc đầu đệ tử trưởng thành sau, liền tìm kiếm thiên hạ, khắp nơi tìm kiếm, liền là không có phát hiện sư phụ mảy may tung tích, liền ngay cả mấy vị sư huynh, sư tỷ dùng suy diễn chi pháp cũng không có tìm đến. Chờ gặp phải đại huynh, nhị huynh sau đó, mới biết sư phụ nơi đi. Sở đạo hữu, cửu ngưỡng đại danh. Hồng Nông chắp tay cười nói, thấy qua quang minh Phật đạo hữu vừa ra, trấn áp thiên hạ, coi là thật làm cho bọn ta chấn động. Hai vị đạo hữu mời ngồi. Lâm Lửa ra hiệu, khiến hạ nhân dâng lên tiên trà linh quả. Nhàn thoại đã xong, Tần Vũ hỏi thăm, sư phụ, ngài dùng hóa thân bí mật trước tới, chẳng lẽ có chuyện gì? Sở Dương mỉm cười. Quang Minh Phật mở miệng lời nói, vì trấn áp thiên hạ đối lập. Chẳng lẽ? Hồng Nông mắt nhảy một cái, ánh mắt vừa nhấc, nhìn hướng trên không bậc thang, chẳng lẽ là đạo hữu chỗ làm? Đúng vậy. Quang Minh Phật gật đầu. Hồng Nông trong lòng cuồng loạn, loại kia lực lượng, chẳng lẽ là chúa tể chi lực? Lâm Lửa nói xen vào, liền là chúa tể cũng không nhất định có thể đạt đến loại trình độ này a. Đây trời sấm sét, oanh sát chạm đạo dễ như trở bàn tay, lại bị ngưng tụ thành bậc thang, thông hướng cơ duyên chi địa. Lại nói, dùng đạo hữu chi lực, trấn áp thiên hạ dễ như trở bàn tay, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Trấn áp nơi đây cửu u ma điện, hải thần minh, tinh đế cung, quang minh thánh sơn, viêm đế cung chỉ là thuận tiện mà vì. Quang minh Phật xuề bàn tay ra, hướng phía trước một chảo, ta mục đích thực sự là vì hấp dẫn Hồng Mông thánh giới đông đảo chạm đạo cường giả trước tới. Cái gì? Hồng Mông cực kỳ hoảng sợ. Lâm Lửa cũng biến sắc. Liền ngay cả Tần Vũ đều khó bình tĩnh được. Hồng Mông thánh giới chạm đạo chi cảnh không cách nào tiến vào nơi này. Hồng Nông giật mình qua sau, chậm rãi lắc đầu, "Đạo hữu, chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí ẩn hay sao?" Quang Minh Phật gật đầu, chân chính đại kiếp sắp xảy ra, đó là càn quét Hồng Nông thành giới, trời xanh phía trên các loại ước vạn vạn không thời gian một lần trung cực đại kiếp, chúng ta tự nhiên muốn phòng ngừa chú đáo, liền có lần này biến cố. Bởi vì một ít nguyên nhân khác, bây giờ Hồng Nông thành giới chạm đạo cường giả đã có thể tiến vào nơi này. Trung cực đại kiếp. Hồng Nông, Lâm Lửa cùng Tần Vũ đều đồng tử co rụt lại. Sở Dương trong lòng lại có rất nhiều nghi hoặc, dù cho đạt được đại cơ duyên Quang Minh Phật, cũng chỉ là biết có đáng sợ kiếp nạn sắp giáng lâm, lúc này mới có lần này bố cục. Cụ thể như thế nào, khó mà minh bạch. Quang Minh Phật nói, có lẽ chỉ có Hồng Mông thánh giới trong chân chính lao cổ đồng mới biết được. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tiến thêm một bước, bằng không, dù cho chạm đạo tu vi, ở tương lai đại kiếp bên trong cũng khó có thể tự bảo vệ mình. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta hôm nay tới đây, liền là mời ba vị tiến về thang trời. Vốn cho rằng khiến Phương Hàn trước đi lên, sẽ hấp dẫn bọn họ cũng cùng một chỗ tiến về, không nghĩ tới từng cái cẩn thận không gì sánh được, cho tới bây giờ đều vẫn còn ở quan sát. Sư phụ, ta đi. Tần Vũ ngay lập tức liền tỏ thái độ. Sở Dương mỉm cười, lại giải thích nói, sấm sét ngưng tụ thang trời, bao phủ đầy vô lượng đạo vận, cũng thông hướng trời xanh phía trên bản nguyên chi địa. Tuy là bố cục, nhưng cũng là thật đại cơ duyên, nếu là có thể lĩnh hội trong đó chí lý, chứng đạo chúa tể cũng không khó. Trên thực tế, hấp dẫn rất nhiều chạm đạo cường giả, đem bọn họ chôn giết, cũng là vì để cho chúng ta một phương này thêm ra hiện nay mấy vị chúa tể. Đạo hữu thủ bút thật lớn. Hồng Nông thán phục, ba huynh đệ chúng ta, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà đạo hữu lại là Tần Vũ sư phụ, chúng ta tự nhiên đứng ở cùng một cái online, hơi trở liền đăng thiên thê. Như thế rất tốt. Sở Dương gật đầu. Lại trò chuyện trong chốc lát, thông qua Tần Vũ trong miệng biết được, lúc đầu thu mấy người đệ tử đều không có đánh vỡ số mệnh luân hồi, lưu tại tinh thần biến thế giới, đến bây giờ cũng không biết như thế nào. Ai? Sở Dương chỉ là ưu thở dài, không thể làm gì. Cuối cùng, hóa thân tiêu tán. Đi a. Hồng Nông an bài sau đó, phất ống tay áo một cái. Đi. Lâm Lửa cũng 10 điểm quả quyết. Phương Hàn đạo hữu, tạm chờ chúng ta vừa chờ, cơ duyên không thể để cho một mình ngươi phải đi. Tần Vũ thét dài một tiếng, truyền khắp thiên hạ, chúng ta tới vậy. Ba vị Trảm đạo cường giả đằng không mà lên, rơi vào thang trời lên, trong lúc nhất thời, quan sát vô số cường giả đều tâm thần chấn động, cũng nhịn không được nữa, nhao nhao bay đi. Chương 1348, bất hủ. Chương 1348, bất hủ. Trên bầu trời, Sở Dương, Quang Minh Phật cùng Côn Bằng phân thân song song mà đứng, trông về nơi xa trên bầu trời sấm sét thang trời, lặng lẽ lộ ra dáng tươi cười ở bên cạnh bọn họ là Thạch Hạo, Diệp Phàm, Độc Cô Bạt Tiên, Ma Chủ, Nhân Vương, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Thần Nam, Hàn Lập, Đường Tam, Hồng Dịch, Tiêu Viêm, Phương Thanh Tuyết các loại. Xong rồi. Nhìn đến Tần Vũ ba người rơi vào thang trời lên, Sở Dương nói nhỏ một tiếng. Đây chỉ là bước đầu tiên. Quang Minh Phật lộ ra từ bi mỉm cười. Côn Bằng phân thân mặt không biểu tình. Phương Thanh Tuyết cổ quái nhìn thoáng qua. Sư phụ. Hồng Dịch tìm kiếm. Hắn kiến thức qua Sở Dương thủ đoạn, ban đầu ở Dương Thần thế giới, một người diễn hóa ra vô số phân thân, quản lý quốc gia, loại kia thủ đoạn, thật sâu đem hắn rung động. Một người trị quốc, không rõ chi tiết, còn xử lý ngay ngắn rõ ràng, bồi dưỡng người nối nghiệp. Bây giờ loại cục diện này, khiến hắn nhìn ra manh mối, rốt cuộc hắn ngồi qua một nước chi đế quân, thống lĩnh tứ hải bát hoang, quân lâm thiên hạ. Sở Dương khẽ lắc đầu, không có giải thích. Bầu trời các phương, từng đạo bóng người bay hướng thang trời, tuyệt đại đa số đều là hỗn độn cảnh cường giả. Đi, chúng ta cũng đi. Sở Dương bỗng nhiên mở miệng, nơi đó cơ duyên vô tận, có thể hay không nắm chặt, các vị, liền xem các ngươi rồi. Đề điểm một câu, liền hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt rơi vào thang trời lên. Thạch Hạo mấy người lặng lẽ gật đầu, nhao nhao đi theo. Thang trời rộng lớn, nhìn như lẫn nhau kề bên, trên thực tế rơi xuống sau đó, đều bị lực lượng kỳ dị bao phủ, kích thước tầm đó, liền là chỉ xích thiên ngai. Rơi lên đi một mấy mắt, Phương Thanh Tuyết tinh thần dùng một cái, ánh mắt lập lòe, nội bộ chảy xuôi một dòng sông dài, nàng liền đứng lấy bất động, đám chìm lan tràn ra đạo vận bên trong. Bất quá nửa ngày thời gian, đỉnh đầu nàng lên liền xuất hiện một đầu trùng trùng điệp điệp trường hạ, chính là vận mệnh trường hạ, ở nơi này, nàng vậy mà đột phá. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vì đó yên tĩnh. Trảm đạo, Trảm đạo, há là tốt như vậy đột phá. Nhưng Phương Thanh Tuyết rơi vào thang trời lên, trong nháy mắt liền lĩnh ngộ trong đó tinh diệu, hiện tượng tiên văn hiển hóa, lại thời gian nửa ngày, vận mệnh trường hà biến mất, đột phá thành công. Cho dù là ở thang trời lên, nàng khí tức cường đại, cũng quét ngang cả khôn, cái này cũng đại biểu cho lại một cự đầu của thời, có thể trấn áp cả khôn. Thời khắc này, trong thiên hạ cường giả đều điên. Nếu nói Phương Hàn rơi vào thang trời lên, chậm rãi tăng lên để cho bọn họ nghi ngờ, Tần Vũ ba vị đã hành động, để cho bọn họ chân chính động tâm, nhưng Phương Thanh Tuyết đột phá, triệt để đánh vỡ lòng của bọn hắn phòng bị. Đi, dù cho có nguy hiểm, cũng đáng được liều một phen. Đông Hải chỗ sâu lão long cũng nhịn không được nữa, đàng không mà lên, vô biên vô tận uy thế, trấn áp hoàn vũ gợn sóng lực lượng, tận hiện cường giả tuyệt thế uy phong. Minh chủ, muốn hay không trước hết giết một đám? Đuổi theo mà đến Thái Cổ Thủy Viên lãnh khốc nói ở phía sau bọn họ còn đi theo dòng dã bốn vị Trảm đạo cường giả, trong đó hai cái, thình lình là lúc đầu Hắc Ma núi cấm địa ra tới tồn tại đáng sợ. Không đợi, lão long tử tổ nói, chờ ta chứng đạo chúa tể lại nói, bằng không hết thảy đều là vọng nói. Còn có các ngươi, nắm lấy cơ hội, không thể nói được, đây là chúng ta Đông Hải Minh trấn áp thiên hạ cơ duyên. Dứt lời sau đó, liên hóa thành một đạo lưu quang rơi vào thang trời lên, mặt khác năm vị Trảm đạo cường giả gắt gao đi theo, ở phía sau còn có lượng lớn hỗn độn cảnh cường giả, liền ngay cả vô số thánh cảnh tu vi tồn tại cũng đi theo. Chúng ta cũng đi. Trên trời cao, Tinh Đế cung Tinh Đế cùng Trăng Hoàng xuất lĩnh lượng lớn thủ hạ, đáp xuống phàm trần, đạp lên thang trời. Theo sau, Cửu U Ma Điện, Quang Minh Thánh Sơn, Viêm Đế cung, thậm chí Nhân Vương Điện các loại đều đẳng không mà lên, hóa thành lưu quang, nhao nhao rơi vào thang trời lên. Vừa rơi xuống, những cường giả này đều tinh thần rung một cái. Quả nhiên là đại cơ duyên, chờ đợi ước vạn vạn năm đại cơ duyên. Đông Hải Minh lão long kích động phát run, 7600 tỷ năm, cảnh giới của ta cuối cùng có bừng lòng. Tốt, tốt, tốt, ta tất nhiên ở nơi này chứng đạo chúa tể, đến lúc đó trấn áp Quang Minh Thánh Sơn, oanh sát Nhân Vương Điện, thống nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đừng nói hắn, liền là Quang Minh chủ thần, Thiên Ma, Viêm Đế các loại cũng từng cái vô cùng kích động đạp lấy bậc thang, từng bước tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, tràn ngập ra đạo vận liền tăng cường mấy phần, để cho bọn họ tựa như nhìn đến đại đạo hiển hóa, lắng nghe nguyên thủy nhất đạo âm. Sở Dương rơi xuống sau đó, vung tay lên, ở nội thế giới trong gia các khổng minh, Trương Tam Phong mấy người cũng nhao nhao xuất hiện, rơi vào trên bậc thang, chia sẻ một bộ phận cơ duyên. Đây là đại cơ duyên, các ngươi hảo hảo thể ngộ, nắm lấy cơ hội, tăng lên cảnh giới. Sở Dương cũng đồng thời đem tình huống nơi này chuyển tới. Xích Tùng Tử, Kiếm Thánh, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Hạ Vũ, Bạch Khởi, Đạt Ma, Trương Tam Phong, Lệnh Đông Lai, Tôn Tư Mạc, Quan Vũ, Triệu Vân, Lý Tầm Hoan, Võ Điệu Thiên Vương, Tần Quỳnh, Minh Nguyệt, Hoàn Đoạn, Lục Tuyết Kỳ, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh, Tiểu Trùng Nhi. Còn có Lý Tiêu Giao, Linh Nhi, Lưu Tấn Nguyên, Lâm Nguyệt Như, Ano, Bái Nguyệt Giáo Chủ, Tiểu Kiếm Tiên Tư Đồ Trùng, Cái Nhiếp, Bình Minh, Nguyệt Nhi, Trương Lương, Tiến Xích Hà, Gia Cát Lưu Vân, Bao Hát Tử, Triển Triều, Công Tôn Sách, Nhạc Phi, còn có Hòa Vũ, Tần Quỳnh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Hạ Vũ, Hàn Tín, Tôn Tư Mạc, Lý Tĩnh, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Thạch Long, Sư Phi Huyên, Trương Tiểu Phạm, Bích Giao, Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn. Còn thừa lại liền là Sở Dương lúc đầu thu phục 100.000 bộ hạ. Nhân số tuy nhiều, nhưng rơi vào thang trời lên, lại như tích thủy đi vào biển cả, cũng không có dẫn tới bất luận cái gì đặc biệt quan tâm, đều ở thể ngộ đạo vận. Minh Nguyệt mấy người tiếp thu tin tức sau đó, tâm thần chấn động, cũng không khỏi đại hỉ, từng cái tâm thần đắm chìm trong đó, bắt đầu một lần to lớn bay vọt. Trên bậc thang, từng đạo đột phá khí tức liên tiếp xuất hiện, thậm chí thỉnh thoảng còn có vận mệnh trường hà hiển hóa, hiển nhiên là có hỗn độn cảnh đỉnh phong cường giả chạm đạo thành công. Trong này, Phong Vân Vô Kỵ, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Độc Cô Bại Thiên, Ma Chủ, Hàn Lập, Đường Tam, Hồng Dịch, Tiêu Viêm, Trương Tam Phong, Đạt Ma, Lệnh Đông Lai, Gia Cát Khổng Minh các loại tăng lên đặc biệt nhanh chóng. Tu vi của bọn hắn trong chớp mắt liền có thể tăng lên một mảng lớn. Trời xanh phía trên, một tòa cao vạn trượng sơn phong đứng lấy hai người, nếu là Sở Dương ở nơi này, tất nhiên sẽ nhận biết hai vị này chính là tới từ Hồng Mông Thánh Giới Trạm Phong cùng Tử Linh Lung. Lúc đầu hết thảy bốn vị bị Sở Dương giết hai cái, liền ngay cả Tử Linh Lung đều kém chút bị trấn áp. Ta thủy chung không hiểu, lúc đầu Sở Dương rõ ràng chỉ có thánh cảnh tu vi, làm sao ngắn ngủi hơn trăm năm hắn liền tăng lên tới hỗn độn cảnh đỉnh phong, hơn nữa chém giết Trạm đạo cường giả còn cường thế banh sát, khó có thể tin. Tử Linh Lung nhíu mày, không phải là thăm dò được sao? Hắn cùng rất nhiều hư ảo thế giới phi thăng lên tới cường giả có quan hệ liên hợp, không khó phỏng đoán hắn có thể tùy ý xuyên qua, trên người định ngực mang chí bảo. Trạm Phong nói, chỉ là cái gì chí bảo có thể lui tới Hồng Mông Thánh Giới cùng trời xanh phía trên, lại có thể giáng lâm rất nhiều hư ảo thế giới. Ta có thể khẳng định, chúa tể chi khí làm không được một bước này. Tử Linh Lung nói lấy, tâm thần cuồng loạn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bất hủ chi khí? Bất hủ. Trạm Phong sắc mặt biến đổi. Hai cái chữ này đại biểu cho chân chính truyền thuyết, vô địch chân chính chư thiên vạn giới chúa tể. Nếu không phải là bởi vì bọn họ bối cảnh thâm hậu, truyền thừa cổ lão, sợ rằng cũng không biết cảnh giới này tồn tại. Nếu thật là bất hủ chi khí, Tử Linh Lung kinh hãi bên trong, trên mặt toát ra kích động ửng hồng chi sắc, nếu là đạt được, dùng ta chi lực, trong khoảnh khắc nhưng chẳng đạo, dù cho lại tiến lên trước một bước, trở thành chúa tể đều có khả năng, thậm chí lĩnh hội bất hủ chi khí, lĩnh ngộ bất hủ chi đạo. Sở Dương có thể vượt cấp giết chẳng đạo, có lẽ liền cùng cái này có quan hệ. Trạm Phong đã bình tĩnh, hắn nếu thực có loại kia đồ vật, người ta liên thủ, cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là bị giết. Huống hồ, ở bên cạnh hắn nhưng là có lấy lượng lớn cường giả, dù cho hiện tại bước vào chẳng đạo, cũng không làm gì được hắn. Cái kia chỉ có. Tử Linh Lung nhìn hướng thiên ngoại, nàng đồng tử co rụt lại, sợ hãi nói, tại sao ta cảm giác trời xanh phía trên trói buộc chi lực đang yếu bớt? Yếu đi. Trạm Phong khẽ giật mình, cẩn thận cảm ứng, khó có thể tin nói, xác thực là đang yếu bớt. Trước kia, tối đa chỉ có hỗn độn cảnh mới có thể tiến vào, nhưng bây giờ, ta rõ ràng nhận ra được, tựa hồ Trạm đạo cũng bị cho phép tiến vào nơi này. Chẳng lẽ cùng nơi này biến cố có quan hệ? Nếu Trạm đạo có thể nhập, cái kia. Tử Linh Lung sắc mặt không dễ nhìn. Trạm Phong khẽ miệng giật một cái. Bọn họ nhưng là biết Hồng Mông Thánh Giới cường giả biết bao nhiêu cũng. Có lẽ hỗn độn cảnh ngũ lục trọng tương đối hơi ít, nhưng cũng là dùng vạn làm đơn vị mà tính, đặc biệt một ít cổ lão tông môn, truyền thừa đến vô số trăm triệu kỷ nguyên trước đó thế lực, ẩn nút cường giả, ngủ say cổ lão tồn tại, tuyệt đối nhiều dọa người, xa xa không phải là một ít người có thể tưởng tượng. Bình tĩnh phía dưới, đó là vô tận sóng cả cuộn trào mãnh liệt. Hồng Mông Thánh Giới, một cổ kỳ dị vận luật trong nháy mắt quét ngang càn khôn thiên địa, khí tức cổ xưa, dày nặng tăng thương, đại đạo vận luật, vận mệnh trường hà gợn sóng, hư ảo lúc gần lúc hiện đạo âm các loại, vào giờ khắc này, càn quét Hồng Mông Thánh Giới. Cổ lão ngủ say cường giả, lặng lẽ ẩn sửa chữa tồn tại, đều bị bừng tỉnh. Ta cảm nhận được Trạm đạo khí cơ. Không tệ, không tệ, liền là Trạm đạo cơ duyên. Ha ha ha, ta dừng lại hỗn độn cảnh 380.000 triệu năm, cuối cùng đạt được cơ duyên, một lần này, ta nhất định phải bắt lấy. Hắc hắc, ta nhanh vượt qua một cái hỗn độn kỷ nguyên, lập tức thọ nguyên sắp sửa chung kết, không nghĩ tới, cơ duyên giáng lâm, điều này nói rõ đại đạo chiếu cố a. Đó là thuần túy nhất đại đạo vận luật, đạo chi bản nguyên, siêu thoát chi pháp. Ta nhận ra được một tia chúa tể khí tức, chỉ cần bắt được, nói không chắc liền có thể bước vào chúa tể chi cảnh. Không đúng, không đúng. Không đúng, đó là thuần túy chúa tể khí tức, đại đạo bản nguyên hiển hóa, ha ha ha, đây nhất định là đại đạo hạ xuống cơ duyên. Cơ duyên liền ở trời xanh phía trên, trời ạ, làm sao ở đâu? Cái kia thế nhưng là nhà tù chi địa, làm sao tiến vào? Không đúng, trời xanh phía trên phong tỏa vậy mà bưng lỏng, Trạm đạo chi cảnh, có thể tiến vào bên trong. Cái kia đang nằm không trung bậc thang, khẳng định đạt đến chúa tể chi khí tình trạng, bậc thang thông hướng chi địa, rõ ràng là đại đạo pháp tác hiển hóa, vô lượng hồng mông bổn nguyên sinh ra ban đầu a. Cái kia bậc thang, ta làm sao nhìn quen mắt? T. Ta biết, đó là vô số hỗn độn kỷ nguyên trước đó đã từng thiên cung thăng trời, chuẩn bất hủ chi khí ai chỉ cần đạp lên một thang, liền có thể lĩnh ngộ cất giấu trong đó đạo vận, có thể giúp Trạm đạo đột phá chúa tể, dù cho chúa tể cường giả đứng ở phía trên, cũng có thể tăng lên một hai. Thiên cung thăng trời, chẳng lẽ đã từng thiên cung ngã vào trời xanh phía trên? Nếu thật là lúc đầu thiên cung di chỉ, cái kia, T. Đây là 3000 hỗn độn kỷ nguyên đến nay lớn nhất cơ duyên, ta muốn bắt được, nhất định phải bắt lấy, bước vào chúa tể chi cảnh, trở thành chân chính cử đầu. Có phải hay không là cạm bẫy? Cạm bẫy lại như thế nào? Có cơ hội, liền phải tóm lấy, nếu không một mực ngủ say, còn không bằng chết được rồi. Đúng vậy a. Chúng ta tu luyện vô số ước vạn và năm, coi nhẹ lịch sử tăng thương, xem đấu vận mệnh diễn biến, cũng nhìn lấy từng cái đám đệ tử người qua đời, nhìn lấy chư thiên vạn giới mở ra hủy diệt, một trái tim đã sớm lạnh lẽo giống như hằng cổ ngân thạch, đối với chúng ta đến nói, trừ truy tìm đại đạo, đâu còn có chuyện gì khiến trái tim của chúng ta lại lần nữa nhảy lên. Chỉ có đại đạo, còn lại hết thảy đều có thể vứt bỏ. Nhưng nếu thật sự chứng nhận đại đạo. Ha ha ha. Đó là sụp mạng thời, đến lúc đó, lại không tiếc cũng. Từng đạo bóng người xé rách hư không, đánh vỡ hồng mông mịt trướng, xuyên qua hư vọng, tiến vào trời xanh phía trên trong. Dù cho hỗn độn cảnh tồn tại, cũng nhao nhao bay lên, tuân thủ lấy trong tối tâm cảm ứng, trước đi tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên, cơ duyên. Nguy cơ ở phía trước, duyên phận ở phía sau. Chương 1349, nô đạo thành cũng. Chương 1349, nô đạo thành cũng. Hồng Mông Thánh Giới, gió nổi mây phun. Rất nhiều chúa tể cường giả đều bị kinh động, thậm chí một ít càng thêm cổ lão, càng thêm cường đại mà mịt mờ khí tức xuất hiện, dò xét trời xanh phía trên biến hóa. Trời xanh phía trên a, hư ảo bản nguyên chi địa, nghĩ muốn sao chép vận mệnh trường hà, diễn hóa thành có thể so với Hồng Mông Thánh giới tồn tại, làm sao sẽ có biến cố lớn như vậy? Nếu là đem trời xanh phía trên luyện hóa, không thể nói được. Đã từng Thiên Cung đế chủ, cỡ nào kinh diễm cường đại, trấn áp Hồng Mông, thống trị chư thiên, cho dù là hắn liền không có đem trời xanh phía trên hàng phục. Chúng ta tuy có bất hủ chi lực, lại cũng khó nhịn trời xanh phía trên như thế nào? Chỉ là lần này biến hóa chỗ vì sao tới? Thang trời như thế nào lại xuất hiện ở đâu? Chẳng lẽ, lúc đầu đế chủ không có bị triệt để giết chết? Nếu là đế chủ không chết, những thứ này chân chính cổ lão cự đầu, giao lưu về sau, lại đột nhiên vì đó yên tĩnh. Nhớ tới đã từng đế chủ, dù cho cổ lão tổ Phật A Di Đà đều một trận ra đầu tê dại. Vậy liền, khiến đám đệ tử người trước đi dò xét, nếu thật là vị kia phục sinh, chúng ta cùng ra tay, đánh vào trời xanh phía trên. Ta liền không tin, dùng chúng ta chi lực, đánh còn không bạo nơi đó. Đơn giản thương nghị, ánh mắt của bọn họ cũng nhao nhao phóng ra đến trời xanh phía trên, thế nhưng khó mà dò xét căn bản nhất đông tây. Theo sau, một ít cổ lão thánh địa, gia tộc cổ xưa, cổ lão tông môn, thậm chí một ít truyền thừa 3000 hỗn độn kỳ nguyên thế lực đáng sợ đều phái ra lượng lớn cường giả. Hỗn độn cảnh tạo thành từng chi 10000 người đại quân. Bình thường khó mà nhìn thấy trạm đạo cảnh cường giả, cũng từng làn giống như thủy triều xuất hiện. Bực này tình huống, khiến Hồng Mông Thánh giới sinh ra ở một cái hỗn độn kỳ nguyên bên trong thế lực đều run rẩy, thậm chí sợ hãi, giống như đã từng tiếng tăm lừng lẫy vạn sơn minh, ở một đám này chúng cường giả phía dưới, lại cũng yếu ớt giống như trẻ sơ sinh. Trời xanh phía trên. Ha ha ha. Sớm đã thông qua bậc thang, bước vào không tên không gian quang minh Phật điên cuồng cười to, hắn giương tay vỗ một cái, đại thế ở ta, các ngươi vào cuộc cũng. Vùng không gian này to lớn không gì sánh được, ở không trung, ở phía dưới, ở chu vi, khắp nơi đều bao phủ lấy vô lượng đạo vận, thậm chí Hồng Mông pháp tắc đều trực tiếp hiện hiện ra, tiến hành đủ loại diễn biến. Vậy liền lại thêm một mùi lửa. Sở Dương diễn hóa một cỗ hóa thân cũng đi theo mà tới, lúc này nói đối với nơi này, hắn cũng thán phục vạn phần, bất quá đối với sắp đến đại cơ duyên, hắn cảm xúc chập trùng, khó mà bình tĩnh. Tốt. Quang Minh Phật mỉm cười, giơ tay một điểm, một cỗ lực lượng kỳ dị trực tiếp thẩm thấu hư không, tiến vào thang trời bên trong, từ dưới chân truyền lại cho Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn đã đi tới thang trời đỉnh cao nhất, hắn cũng một mực đắm chìm ở thể ngộ bên trong, lĩnh hội đại đạo, lĩnh ngộ chúa tể chi pháp. Nhưng thời khắc này, hắn thân thể run lên, mê mang trong hai mắt, chảy xuôi từng đạo ánh sáng, thành tựu cuối cùng một tia chúa tể chi quang, lại hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa này chính là Vĩnh Sinh chi môn, kiện này vô thượng chí bảo, lại cũng phát sinh không tên biến hóa, tựa hồ đắm chìm ở chỗ sâu lực lượng, đang chậm rãi tỉnh lại. Oanh! Phương Hàn khí tức đột nhiên bạo trướng, đánh vỡ trạm đạo cực hạn, bước vào một tầng khác cảnh giới. Chúa tể, uy thế vô lượng, trấn áp bát hoang. Dù cho trên bậc thang vô số cường giả cảm nhận được khí tức của hắn cũng vô cùng kiềm nén, giống như huy hoàng thiên uy. Hắn vậy mà đột phá rồi. Tới từ Đông Hải chỗ sâu lão long khiếp sợ và phần, sau đó liền là không gì sánh được may mắn, may mà chúng ta đều đi tới thang trời lên, nơi này có lớn lao hạn chế, bằng không, Phương Hàn đột phá sau đó, giết vào chúng ta Đông Hải Minh, ai có thể ngăn cản lại. Sát theo đó, hắn liền vẻ mặt tươi cười, cơ duyên không giả, cơ duyên không giả a. Phương Hàn có thể đột phá, ta so hắn tích lũy càng thêm thâm hậu, khẳng định cũng có thể đột phá. Ha ha ha, tiếp tục đi tới. Lão Hắc Long phát hiện một điểm, càng lên cao, bao phủ xuống đạo vận cũng liền càng nồng đậm, hơn nữa chẳng biết lúc nào, áp lực đã càng ngày càng nhỏ. Không làm sao dừng lại, hắn nhanh chóng leo lên, trong nháy mắt liền đi tới đỉnh cao nhất. Hướng phía trước nhìn lại, mông lung bên trong là một phương to lớn thế giới, nội bộ chảy xuôi Hồng Mông bổn nguyên, quanh quẩn đại đạo chi âm. Phương đạo hữu, chúc mừng rồi. Lão Hắc Long song Phương Hàn chắp tay. Bất quá đi trước một bước mà thôi rồi. Phương Hàn nói, chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên rơi xuống cơ duyên. Có biết không lại như thế nào? Dù sao cơ hội tới, liền phải tóm lấy. Lão Hắc Long đạo, chỉ có chứng đạo chúa tể, tài năng đánh vỡ trói buộc, tiến về Hồng Mông thành giới, ngang dọc bát hoang, tiếu ngạo hoàn vũ. Ngươi nghĩ hoành hành Hồng Mông thành giới? Phương Hàn khép cười một tiếng, chí khí không nhỏ, liền sợ đến lúc đó bị rút gân lột ra, trở thành món ăn trong mâm. Hừ, Lão Hắc Long thầm giận, ta sẽ trước đem ngươi luyện hóa thành một kiện chí bảo. Ha ha ha, Phương Hàn cười to, chín đầu Hắc Long, ta chờ ngươi, đến lúc đó xem một chút là ngươi đem ta luyện hóa, vẫn là ta trước nuốt ngươi. Lão Hắc Long bản thể là một cái chín đầu Hắc Long, huyết mạch vô cùng cường đại. Cái kia tốt, cơ duyên qua sau, ngươi ta đi trước một trận chiến. Lão Hắc Long nói lấy, liền muốn đạp bước tiến lên, tiến vào mông lung không gian bên trong, lại bước chân dừng lại, nhìn hướng trên không. Hư không vỡ tan, xuất hiện từng đạo lỗ to lớn, từ bên trong xuyên qua từng vị đáng sợ tồn tại, tu vi thấp nhất đều có hỗn độn cảnh. Đây là. Lão Hắc Long đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn đến một chi 10000 người đại quân, chẳng những tất cả đều là hỗn độn cảnh, hơn nữa tạo thành đại trận, cùng một chỗ giáng lâm mà tới. Tạo thành đại trận, phối hợp ăn ý, hiển nhiên là một phương thế lực, nếu là bộc phát uy năng, có thể đem trạm đạo cảnh cường giả xé nát. Cái này còn không chỉ, trong nháy mắt, lại có mấy cái đại trận xé rách trời xanh phía trên thế giới bích trướng, xuất hiện ở trên không. Nhiều nhất vẫn là đơn độc cá thể, có thể nhìn đến ở trên không lên, xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, vậy mà không dưới chục triệu cái. Mỗi một cái nứt, chí ít đều đại biểu cho một vị cường giả. Những cường giả này tiến vào trời xanh phía trên sau, sẽ rách không gian lập tức khép lại, nhưng mà lại còn có không ngừng kẽ nước xuất hiện, lít nha lít nhít. Ta vậy mà nhìn đến 78 cái trạm đạo cảnh, không, lại xuất hiện 18 vị, trời ạ, cái kia một đám lại có 108 vị. Lao Hắc Long triệt để chấn động. Trên ngàn vị trạm đạo, còn ở không ngừng xuất hiện, Hồng Mông Thánh giới làm sao sẽ có nhiều cường giả như vậy? Lại qua một lát sau, Lao Hắc Long nhịn không được run rẩy. Đại cơ duyên cũng là biến cách lớn. Phương Hàn nói, thiên cơ hiện nay, cơ duyên gặp, thang trời hoành không, Hồng Mông Thánh giới cường giả quy mô lớn xâm lấn, điều này nói rõ chúng ta trời xanh phía trên ngăn trở đã biến mất, trong thời gian kế tiếp, nơi này chắc chắn sẽ xáo trộn, không thể nói được, chúng ta đều sẽ bị cầm, bị giết. Lão Hắc Long, ta dám đoán chắc, ngươi nếu không thể chứng đạo chúa tể, không bị ta giết, cũng sẽ bị Hồng Mông Thánh giới cường giả cho đun nấu rồi. Vậy ngươi liền chờ lấy xem đi. Lão Hắc Long mặt trầm dường như nước, hắn nhìn lấy trên không cường giả giáng lâm, từng cái rơi vào thang trời lên, một lát sau, liền có vài vị hỗn độn cảnh viên mãn cường giả đột phá, trực tiếp chạm đạo, thậm chí có chút chạm đạo cường giả đều có tăng lên. Còn có một ít trực tiếp nhanh chóng tiến lên, mắt thấy là phải đi tới đỉnh phong nơi. Hắn thậm chí phát hiện một ít long tộc chạm đạo cường giả, nội tình chi sâu, so hắn còn cường đại hơn mấy phần, còn có càng thêm khủng bố huyết mạch chi lực, nồng đậm chi cực. Nếu là đối mặt bọn họ, ta tất nhiên bị áp chế. Ở Hồng Mông Thánh giới, còn có lấy càng đáng sợ long tổ, Long chi tổ a, nhưng muốn ta bại hắn, làm sao có thể? Ta mới thật sự là long tổ. Không thể chờ rồi. Lão Hắc Long trong lòng lo lắng, xoay đầu lại, nhìn nghĩ phía trước mông lung thế giới, hơi do dự, vừa ngẩn tâm, liền xông vào bên trong. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hắn dễ dàng tiến vào bên trong, lại như tích thủy vào biển, không thấy bất luận động tĩnh gì, cũng không nhìn đến tung tích của hắn. Chú ý lấy nơi này vô số cường giả, nhao nhao mặt lộ dị sắc. "Chư vị, ta đã chứng đạo chỗ tể." Phương Hàn đột nhiên mở miệng, âm thanh ầm ầm, truyền khắp toàn bộ trời xanh phía trên, cũng liền là ở vừa rồi, ta thăm dò đến một vệ thiên cơ, trời xanh phía trên lần này dị biến, là vạn cổ đến nay lớn nhất cơ duyên, ai nếu có thể bắt lấy, chẳng những trở thành trời xanh phía trên chủ nhân chân chính, cũng có thể cường thế bước vào Hồng Mông Thánh giới, trở thành một phương cự đầu. Các ngươi nghe kỹ, hỗn độn phía trên vì chẳng đạo, chạm đạo phía trên làm chúa tể, mà chúa tể chi cảnh lại không phải điểm cuối. Ở chúa tể phía trên còn có bất hủ, một khi chứng đạo bất hủ, vạn kiếp bất diệt, nhưng cùng đại đạo vĩnh tồn. Bước qua thang trời, liền sẽ tiến vào trời xanh phía trên bản nguyên chi địa, ở nơi đó, có lấy chứng đạo bất hủ một tia cơ duyên. Ta đi trước một bước, xem một chút, có thể hay không tìm đến cái này tiền tuyến cơ hội. Tiếng nói vừa ra, hắn hóa thành một đạo lưu quang, chui vào phía trước Mông Lung thế giới. Sau nghe hắn chỗ nói, vô luận là trời xanh phía trên vốn là cường giả, vẫn là từ Hồng Mông Thánh giới mà đến tồn tại, đều chấn động. Chạm đạo chi cảnh, dù cho ở Hồng Mông Thánh giới cũng là cường giả chân chính, chấn áp một phương, có thể khai sáng một phương đại giáo, chấn áp vô lượng không thời gian. Mà chúa tể đâu? Đó là đứng ở đỉnh phong một nhóm nhỏ người vật. Nhưng Vương Hàn Châu nói, chúa tể không phải là điểm cuối, càng hướng lên, còn có bất hủ tồn tại. Thang trời đầu cùng, liền có bất hủ cơ duyên. Dù cho như Tần Vũ mấy người, cũng trong lòng cuồng loạn, rung động đồng thời, không nhịn được muốn tiến lên. Chúa tể, bất hủ. Quan Minh chủ thần hít sâu một hơi, không ở thang trời lên chậm rãi ngộ đạo, mà là tăng lên tốc độ, rất nhanh liền đi tới thang trời đỉnh, hơi dừng lại, liền chui vào phía trước thuộc về trời xanh phía trên bản nguyên không gian. Sát theo đó, lượng lớn chạm đạo cường giả bắt đầu chen chúc mà vào. Thang trời lên ngộ đạo vốn chính là cơ duyên nghịch thiên, nhưng lẫn nhau so sánh nhận chứa bất hủ cơ duyên trời xanh phía trên bản nguyên không gian, liền bé nhỏ không đáng kể. Rốt cuộc, thang trời chỉ là thông hướng chân chính cơ duyên một đoạn lộ trình. Trời xanh phía trên bản nguyên không gian. Lão Hắc Long sau khi tiến vào, nhìn đến từng đầu đang nằm không trung bản nguyên pháp tắc, tràn ngập ở không trung bản nguyên chi khí, kích động run rẩy. Ha ha ha. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, nô đạo thành cũng, nô đạo thành cũng a. Ở nơi như thế này tu luyện, đột phá đến chúa tể, dễ như trở bàn tay, liền là tiến thêm một bước đều có khả năng. Đối đãi ta chứng đạo chúa tể, trước quanh sát Phương Hàn, lại diệt sát Quang Minh Phật, khống chế nơi này, ta nhất định có thể trở thành chân chính cự đầu, ở bước vào Hồng Mông thành giới, trấn áp bát hoang, thống nhất chư thiên. Cho đến lúc đó, Lão Hắc Long lay động hai cánh tay, nhấc lên vô tận dòng lũ, lại không cách nào dùng chuyển nơi này pháp tắc dây xích mảy may, chỉ là ngữ khí, lại bá khí vô biên, còn không đợi nói xong, theo vào tới Phương Hàn liền mở miệng yếu ớt, ngươi không có cơ hội rồi. Phương Hàn, ngươi muốn giết ta? Lão Hắc Long bỗng nhiên nghiêng đầu. Phương Hàn khẽ lắc đầu, lại nhìn hướng một bên khác. Quang Minh Phật đạp bước mà tới, đầy mặt dáng tươi cười, khép mắt nói, là ta muốn giết ngươi, không, hẳn là bản tôn muốn luyện hóa ngươi. Chẳng những muốn luyện hóa ngươi, cũng luyện hóa trừ chúng ta thân bằng hảo hữu bên ngoài tất cả mọi người, đem các ngươi một mẹ hốt gọn, một tên cũng không để lại. Bản tôn, là hấp vẫn là kho. Quang Minh Phật nói lấy, nhìn hướng đi tới Sở Dương. Chương 1350, thời không môn. Chương 1350, thời không môn. Sở Dương tu vi đã đến hỗn độn cảnh viên mãn, nội thế giới diễn hóa đến đại thiên tiên giới đỉnh phong, thân mang Trảm Đạo chi binh thiết huyết chiến kỳ, thiết huyết chiến mâu, còn có chuẩn chúa tể chi khí nhân quả mầm, có thể nghịch chuyển thời gian tàn tại chúa tể chi khí thời gian tháp. Tu vi tuyệt đỉnh, uy năng vô lượng, có thể chấn áp đồng dạng Trảm Đạo cường giả. Nhìn lấy trước người Lao Hắc Long, Sở Dương lộ ra dáng tươi cười, đây là bản thể của hắn, đã lặng yên không một tiếng động trước tới. Chẳng lẽ đây là cả bẫy? Nhưng nơi này lại vô cùng chân thật, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lao Hắc Long nhân vật bậc nào, suy nghĩ vừa chuyện, liền suy đoán ra 7-8 phần, chỉ là khó có thể tin. Rốt cuộc, nơi này là trời xanh phía trên bản nguyên không gian tuyệt đối không giả. Có thể Quang Minh Phật tu vi, trấn áp thiên hạ không phải là việc khó, vì sao còn nhiều cái này nhất cử? Đáng tiếc, lại không có người để ý tới hắn. Vừa rồi đột phá thì, ta thức tỉnh bản nguyên. Phương Hàn nói lấy, nhìn hướng Sở Dương, bản thể của ta liền là Vĩnh Sinh chi môn, ở rất cổ lão thời điểm, liền sinh ra ở Hồng Mông thành giới. Ta nhớ được, lúc kia, khai sáng Phật môn Thánh địa A Di Đà còn không có chứng đạo bất hủ, Thiên cung cũng mới sáng lập không lâu, có lấy cường đại trả thù Thiên đế đang muốn thống nhất bát hoang, trấn áp cửu thiên thập địa. Thiên cung đế chủ biết được sự tồn tại của ta, liền muốn trấn áp, khiến ta hóa thành Thiên cung môn hộ, ta ha có thể cam nguyện. Một trận đại chiến, không địch lại phía dưới, hầu như bị đánh tàn bản thể. Cũng bởi vì bản thể của ta là một cánh cửa, liền từ nơi sâu xa mượn tới một tia vĩ nạn chi lực, đó là cổ xưa nhất, nguyên thủy nhất, hết thảy cửa chi khởi nguyên, không gian thời gian lực lượng đồng nguồn, bị gọi là thời không môn. Lúc này mới chạy trốn nhất kiếp, bị cuốn vào mảnh này hư vọng chi địa, chân linh ngủ say, diễn hóa ra vĩnh sinh thế giới, vòng đi vòng lại, chỉ đợi khôi phục. Lại không nghĩ, gặp phải sư huynh ngươi, dù không có thức tỉnh bản nguyên, lại sớm tỉnh lại, đi tới trời xanh phía trên. Thời không môn. Sở Dương ánh mắt lóe lên, nội bộ có ngàn tỷ lớp ánh sáng chợt hiện. Trong đầu, thanh đồng môn rung động, từng đạo xa xưa ký ức hiện hiện trong lòng, đó là từ Hồng Mông thánh giới khởi nguyên thì ký ức, xa xưa khiến chư thiên vạn giới đều luân hồi ngàn tỷ lần đáng sợ ký ức dòng lũ, lại không có sông hủy ý chí, mà là tự nhiên mà vậy dung nhập đến trong cơ thể, hóa thành thâm hậu nhất lắng đọng. Hai mắt mê mang, nhưng từ trên người hắn tản mát ra từng tia khí tức cổ xưa, khiến Phương Hàn không nhịn được muốn nằm rạp trên mặt đất, từ thân đến tâm thần phục. Thời không môn sao? Quang Minh Phật lẩm bẩm, tựa hồ minh bạch cái gì. Lúc đầu hắn đi tới trời xanh phía trên, liền bị lực lượng vô danh tiếp dẫn đến nơi này, cũng liền là trời xanh phía trên bản nguyên không gian, tính tu sau đó, tu vi bạo trướng, đồng thời cũng khai quật đối với nơi này có cực lớn khống chế, từ nơi sâu xa còn có một cái âm thanh, khiến hắn hạ xuống cái này lại cục. Bây giờ từ Phương Hàn trong miệng nghe đến ba chữ này, hắn cũng giật mình minh bạch, bản tôn trong đầu, dù cho đến hỗn độn cảnh cũng khó có thể tự chủ khống chế thanh đồng môn, liền là thời không môn. Là cổ xưa nhất, vạn cửa chi đầu nguồn một cánh cửa, tựa hồ vẫn là không thời gian đầu nguồn. Cửa, vốn chính là không gian chi lực một loại hiện ra. Lão Hắc Long không có đạt được đáp án, cũng đã minh bạch, hắn đi vào cạm bẫy, hôm nay có chết không sinh, liền càng ngày càng bạo, hướng thẳng đến Sở Dương xuất thủ. Hắn vừa mới có động tác, liền nhìn đến Phương Hàn xoay chuyển ánh mắt, lực lượng đáng sợ hàng lâm xuống, liền đem hắn giam cầm, khó mà động đậy, thậm chí liền tư duy đều hầu như không cách nào vận chuyển. Làm sao có thể? Lão Hắc Long hoảng sợ. 3. Phương Hàn giơ tay một trường, liền đem hắn vô thành một đoàn tinh thuần không gì sánh được tạo hóa chi quang. Một trường này, chẳng những đánh chết đối phương, cũng phản bản quy nguyên, luyện hóa thành lực lượng cội nguồn, bực này lực lượng tuyệt không phải đồng dạng chúa tể chỗ có thể khống chế. Quang Minh Phật nhìn một chút, biết Phương Hàn chân chính nội tình, hắn cũng trong lòng chấn động. Vĩnh Sinh Chi Môn à, đã từng nhưng là siêu việt chúa tể, đạt đến bất hủ tồn tại, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn, lại đối bản tôn có lấy tuyệt đối kính sợ. Ai? Lúc này, Sở Dương lại ú thở dài, hắn đã minh bạch nguyên nhân hậu quả. Bản tôn. Quang Minh Phật mở miệng. Sở Dương giơ tay ngăn cản, mà là đạo, đi a, ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Đi chỗ nào? Quang Minh Phật không hiểu, nhưng âm thanh hắn vừa mới rơi xuống, liền bị lăng không xuất hiện một cổ lực lượng đáng sợ tiếp dẫn mà đi, dùng hắn chuẩn bất hủ chi cảnh tu vi, vậy mà không cách nào ngăn cản ở thang trời lên côn bằng phân thân, cũng bỗng nhiên biến mất. Cái này, Phương Hàn cảm ứng sau đó, sắc mặt đại biến, đúng thế chẳng lẽ lời đồn là thật. Hắn nhìn hướng Sở Dương, ánh mắt sáng rực. Sở Dương gật đầu, "Phương Hàn, nỗ lực tu luyện a, tranh thủ sớm ngày khôi phục ngày xưa tu vi, có lẽ còn có chút tác dụng." Ngày xưa tu vi, còn có chút tác dụng. Phương Hàn tắt lưỡi, tùy theo lắc đầu, cũng không lại hỏi thăm, mà là ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu chìm vào trong tu luyện. Đến nỗi Sở Dương an ủi, hắn không lo lắng chút nào. Tu luyện tư lương a. Sở Dương nhìn hướng bên ngoài, lắc đầu bật cười. Cục diện này, liền là vì hắn tu luyện mà chuẩn bị. Hắn dù thức tỉnh đã từng cổ lão ký ức, minh bạch trước kia bố cục, trừ cảnh giới bên ngoài, tu vi của hắn lại không có mảy may tăng lên, đối với những thứ này, hắn không quan tâm chút nào. Sở Dương ngồi xếp bằng nơi này, ánh mắt liền nhìn chằm chằm lấy phía trước, nhìn đến Quang Minh chủ thần xông tới, đến từ trời xanh phía trên lực lượng đáng sợ liền hàng lâm xuống, đem Quang Minh chủ thần giam cầm lại, lại trong nháy mắt na di đến trước người. Ai đáng chết? Ai không đáng chết? Suy nghĩ vừa chuyển, Sở Dương liền không lại nghĩ nhiều. Hắn vận chuyển công pháp, đem Quang Minh Phật luyện hóa thành một đạo tinh khí trường hạ, truyền vào nội thế giới trong. Hắn tu luyện rất đơn giản, liền là không ngừng xúc tiến nội thế giới tiến hóa, đây cũng là rất sớm định ra mục tiêu. Dù cho Sở Dương một mực không biết, thế nhưng dựa theo trong tối tâm quy hoạch ở tăng lên. Cùng lúc đó, chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua đạt đến cực hạn, trong nháy mắt liền là 300 tỷ năm, khiến nội thế giới nhanh chóng tiêu hóa cùng vận chuyển. Khi hấp thu 100 vị Trảm Đạo cường giả sau đó, Sở Dương thân thể rung một cái, lộ ra vui mừng. Nội thế giới tích lũy đến cực hạn, phát sinh thủy biến, lấy tốc độ cực nhanh thời gian đã thuế biến hoàn thành, đạt đến nhỏ hỗn độn thế giới mức độ. Thế giới diễn hóa, từ không gian vị diện đến tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, lại đến nhỏ hỗn độn thế giới. Trong thế giới như vậy, có thể sinh ra hỗn độn cảnh cường giả, mà thân là tạo vật chủ, thân là người không chế, lực lượng của hắn tự nhiên mà vậy bước vào Trảm Đạo cấp độ. Sở Dương không có đình chỉ, trước trong vòng thế giới lực lượng bao khỏa tự thân, tôi luyện thể phách, thuế biến thánh hồn, chờ thân thể cùng linh hồn đều tăng lên tới Trảm Đạo chi cảnh sau, liền tiếp tục luyện hóa từng vị xông qua tới tồn tại đáng sợ. Trảm Phong, Tử Linh Lung. Nhìn đến hai vị này, Sở Dương trong lòng hơi động một chút, lay động lên một tia gợn sóng liền nhanh chóng yên lặng. Há to miệng rộng, đem Trảm Phong nuốt xuống. Không muốn. Tử Linh Lung nhìn lấy Sở Dương, lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng nàng miệng không thể nói, thần niệm không thể truyền, chỉ có thể dựa vào ánh mắt truyền đưa ra ý nghĩ. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Sở Dương mỉm cười, liền đem Tử Linh Lung trấn áp đến bên cạnh. Bất kể như thế nào, hắn cùng đối phương có một đoạn duyên phận. Cách đó không xa, Phương Hàn mở mắt ra, nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhắm lại ở nơi này, cũng xuất hiện Tần Vũ, Hồng Nông, Lâm Lửa, Phương Thanh Tuyết, Phong Vân Vô Kỵ, Thạch Hạo, Trương Tam Phong các loại, bọn họ chẳng những vô sự, hơn nữa còn có thế gian tốt nhất điều kiện tu luyện, trực tiếp đối mặt bản nguyên pháp tắc tiến hành thể ngộ, hấp thu bản nguyên chi khí tu luyện, đâu chỉ dùng một ngày ngàn dặm tới hình dung. Lại nghịch chuyển thời gian, để cho bọn họ trong nháy mắt liền có thể vượt qua một cái tiểu giai đoạn đến nỗi trời xanh phía trên, tới từ Cửu U Ma Điện Tiên Ma cùng chính sát, đã sớm bị nuốt rồi, tới từ Đông Hải Minh Thái Cổ Thủy Viên, tím con ngươi con góc, còn có từ lúc đầu Hắc Ma núi cấm địa lao ra kim sĩ đại bằng, thôn thiên đại thánh các loại, đều trở thành nội thế giới tăng lên tư lương. Tới từ Tinh Đế cung Tinh Đế cùng Trang Hoàng, Viêm Đế Cung Viêm Đế cùng Ly Hỏa Thần Quân, Quang Minh Thánh Sơn Huy Hoàng Chủ Thần cùng Tài Quyết Chủ Thần các loại đều không có chạy trốn nhất kiếp. Bất quá Nhân Vương Điện mấy vị Nhân Vương cùng Chiến Vương lại bình yên vô sự. Lúc đầu Hắc Ma núi cấm địa Chiến Vương, có hai vị chạy trốn ra tới, bị Nhân Vương Điện thu lưu. Nhìn đến một cái bị giam cầm hòa thượng, Sở Dương cười. Nhớ ngày đó, Hồng Nông Thánh rơi tiến vào trời xanh phía trên bốn vị thiên tử tiêu tử, theo thứ tự là Tử Linh Lung, Trạm Phong, Đế Cửu cùng Hoan Hỷ Phật. Sở Dương dùng thánh cảnh tu vi giết Đế Cửu cùng Hoan Hỷ Phật. Vị này Hoan Hỷ Phật là Hồng Mông Thánh Giới Phật Tông Thiên Phật đệ tử. Lần trước Sở Dương trở về Hồng Mông Thánh Giới, cường thế không gì sánh được, nhưng đến sau cùng lại bị Thiên Phật vị này chạm đạo cường giả bức bách, rơi vào đường cùng. Sở Dương đành phải rời khỏi, đi tới trời xanh phía trên. Lúc này mới có một loạt biến cố. Lúc đó ta cũng đã nói, gặp lại chi nhật nhất định lấy mạng ngươi. Nhìn lấy Thiên Phật, Sở Dương suy nghĩ đã chuyển, há to miệng rộng liền nuốt xuống. Dùng bạn làm đơn vị hỗn độn cảnh cường giả, còn có từng vị chạm đạo cảnh tồn tại, nhao nhao bị Sở Dương luyện hóa, cũng khiến nội thế giới nhanh chóng trưởng thành. Lịch chuyển thời gian, gia tốc tu luyện. Dòng dã 3000 tỷ năm lâu, Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, cũng khiến tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường. Nhỏ hỗn độn thế giới tăng thêm một bước, nhỏ hỗn độn giai đoạn đầu, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, nhảy một cái mà đạt đến trong hỗn độn cảnh thế giới mức độ, tu vi của ta cũng nên tăng lên rồi. Sở Dương dùng thế giới chi lực bao phủ tự thân, bất quá thời gian qua một lát, hắn liền từ trạm đạo nhảy lên, thẳng tới chúa tể chi cảnh. Chúa tể, khống chế hết thảy. Tâm niệm vừa động, bản nguyên chi lực dẫn động, pháp tắc dây xích chấn động. Đây mới thực sự là cường đại a. Sở Dương huy động hai cánh tay, cảm khái phi thường. Bất quá hắn biết, dùng bản thân của hiện tại, nếu không thôi động thời không môn căn bản không cách nào chống lại bất hủ, khoảng cách chân chính đỉnh phong, còn có một mảng lớn đường muốn đi. Sư Minh, như thế nào? Minh Nguyệt đi tới Đông Đảo Ái Thê bên trong, liền đến cùng Minh Nguyệt quan hệ tốt nhất, dù sao cũng là đã từng thanh mai trúc mã, một đường lớn lên. Bây giờ, tu vi của nàng cũng bạo trướng, đạt đến trạng đạo cảnh, chứng đạo chúa tể cũng là chuyện sớm hay muộn. Hoàn thành bước đầu tiên, lập tức liền muốn mở ra bước thứ hai. Sở Dương cười nói, chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt. Rốt cuộc chôn giết nhiều cường giả như vậy, Hồng Mông Thánh Giới những cái kia cự đầu mặc dù không biết nơi này cụ thể nội tình, chỉ sợ cũng có thể phát giác một hai. Minh Nguyệt sớm đã biết, đây là Sở Dương bố trí cả bẫy, chỉ là bây giờ không khỏi lo lắng, nếu là như A Di Đà loại kia cường giả xuất thủ, như thế nào chống lại? Yên tâm. Sở Dương tự tin không gì sánh được, cục này, từ Hồng Mông Thánh Giới đã từng thiên cung xuất hiện trước đó cũng đã bày ra, vì chính là hôm nay. Có nắm chắc liền tốt. Minh Nguyệt nói, nếu là thành công, sau đó có phải hay không là cũng không cần buôn ba đâu. Ân. Sở Dương gật đầu, nếu có thể thành công, ta liền cho ngươi một cái vĩnh hằng an ninh, nếu không thành công, ngươi ta cùng một chỗ liền táng thân chư thiên vạn giới. Vô luận như thế nào, ta đều cùng ở bên cạnh ngươi. Minh Nguyệt ôm mà tới. Hoàn Hoàn, Lục Tuyết Kỳ, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh cũng đi tới. Còn có tới từ Đại Đường Song Long chuyện Trinh Nhi, Tống Ngọc Trí, Tống Ngọc Hoa, Thương Tu Tuần, cũng có Tiểu Lý Phi Đao trong trường Tiểu Mai, cũng liền là Tiểu Mai, cái thứ nhất cùng hắn làm bạn đầu bạc, chết ở Sở Dương trong ngực vợ. Những nhân vật này chân linh, lại không có biến mất, mà là bảo tồn ở trên thương phía trên địa phương đặc thù. Bây giờ Sở Dương biết nơi này bí ẩn, tự nhiên từng cái phục sinh. Vớt vẽ an ủi qua sau, Sở Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt thần nhìn xuyên hư không, nhìn đến Hồng Mông Thánh Giới, lẩm bẩm nói, bước thứ hai, mở ra. Chương 1351, Tổ Long Chi Ngôn. Chương 1351, Tổ Long Chi Ngôn. Trời xanh phía trên, đi tới nơi này cường giả nhiều không kể xiết, chỉ hỗn độn cảnh liền có hơn triệu nhiều, chạm đạo cũng có trên ngàn, nhưng nhiều cường giả như vậy lại nhất thời ở giữa biến mất không còn tăm tích. Sấm sét thang trời lên, chỉ còn lại vô số thánh cảnh tồn tại. Nhưng một ngày này, thang trời chấn động, phía trên thánh cảnh cường giả toàn bộ bị Nazi mà đi, rơi xuống ở trên thương phía trên các nơi địa phương. Thang trời cũng biến mất không còn tăm tích, ở đỉnh cao nhất mông lung thế giới, lại rõ ràng mấy phần, nội bộ bao phủ lấy từng đạo kỳ dị khí lưu, cổ lão dày nặng, giống như đại đạo diễn hóa nơi bất hủ nói cơ đây đối với trời xanh phía trên cường giả đến nói, lại căn bản xem không hiểu. Bất quá đều có thể cảm nhận được bên trong sông ra từng đạo cường hành khí tức, rất nhiều đều có chạm đạo chi cảnh như thế, thậm chí còn thỉnh thoảng có khí tức bạo trướng, bước vào chạm đạo cảnh giới. Cái này khiến trời xanh phía trên vô số sinh linh ước ao, nhưng bọn họ cũng biết, cơ duyên đã bỏ lỡ. Hồng Mông Thánh Giới, từng đạo khí tức cổ xưa, từng vị tồn tại cường đại, hoặc mở ra đã đóng chặt ngàn tỷ năm tuế nguyệt mắt, hoặc đi tới đỉnh núi, hoặc ở vào không thời gian tường kép bên trong, hoặc tọa chấn cổ lao thánh địa bên trong, nhao nhao nhìn hướng trời xanh phía trên bản nguyên không gian. Nơi đó lại có bất hủ khí cơ. Long tộc vô thượng chúa tể Ngao Chiến, đứng thẳng trên không, hơn người. Ánh mắt của hắn lập lòe, bắn ra từng tia nóng như lửa, trái tim cũng không được nhảy lên kịch liệt, yên lặng không biết bao nhiêu năm tháng kích tỉnh, lại lần nữa thiêu đốt. Bất hủ khí cơ a. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, hầu như nhịn không được liền muốn xông tới. Chiến mà, tang thương âm thanh dậy nặng đống nhiên vang lên, để trong lòng hắn xúc động hơi giảm bớt. Giống cha, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trước người bóng người cao lớn, Ngao Chiến thi lễ một cái. Trước mắt vị này, nhưng là Long tộc chân chính đầu nguồn, Vạn Long chi tổ, đương kim tổ long, cũng là hầu như vượt qua chúa tể vô thượng tồn tại. Đó là bất hủ khí cơ, chân chính đại đạo cơ duyên. Tổ Long nói rất bình thản, từ 3600 cái hỗn độn kỷ nguyên trước đó, ta xung kích bất hủ cảnh giới thất bại sau đó, vẫn một mực lĩnh hội đến hiện tại, từ đầu đến cuối không có bước qua cái kia một cửa ải. Cũng cho chúng ta Long tộc địa vị xấu hổ, không so được những cái kia bất hủ thánh địa, bất hủ thế gia. Đối với chứng đạo bất hủ, ta so ngươi càng thêm khát vọng, càng thêm vội vã không nhịn nổi, nhưng lúc này đây, không thể lỗ mãng. Khí cơ hiển hóa, đại đạo cơ duyên, vì cái gì không thể tranh đoạt? Ngao Chiến không hiểu. Ngươi có biết trời xanh phía trên lai lịch chân chính? Không phải liền là, không phải liền là. Ngao Chiến muốn nói, không phải liền là hư ảo thế giới diễn hóa chi nguyên sao, nhưng hướng sâu tưởng tượng, nhưng không khỏi nhíu mày. Vạn vật đều có nguồn gốc, trời xanh phía trên cũng là như thế. Tổ Long lại lần nữa mở miệng, chỉ là trời xanh phía trên nguồn gốc, trừ mấy cái kia chân chính lao bất tử bên ngoài, hầu như không có người biết. Chẳng lẽ còn có cái gì bí ẩn? Đương nhiên, Tổ Long nói, ở rất cổ lao thời điểm, lúc kia, ta vẫn chỉ là hỗn độn cảnh một đầu tiểu long, cũng là ở lúc kia, trời xanh phía trên bỗng nhiên xuất hiện, diễn hóa vô cùng hư ảo thế giới, cũng muốn diễn xuất mặt khác một cái mạng vận trường hạ. Ta nhớ được, lúc kia, có không ít chúa tể xông đi vào nghĩ muốn dò xét, nhưng kết quả đều không có đi ra, thậm chí truyền thuyết, có bất hủ tiến vào bên trong, lại như cũ chưa từng xuất hiện. Cái này, Ngao Chiến một cái giật mình, trong lòng phát lạnh. Trời xanh phía trên a, có khả năng cùng Hồng Mông Thánh giới khởi nguyên có quan hệ. Tổ Long nói nhỏ, âm thanh của hắn chỉ ở giữa hai người quanh quẩn, truyền thuyết, ở bất hủ phía trên còn có một tầng khác cảnh giới. Bất hủ phía trên còn có cảnh giới. Ngao Chiến càng kinh sợ. Dù cho hắn đã là chúa tể, lại cũng chưa nghe nói qua. Chỉ là truyền thuyết, cụ thể như thế nào, không thể biết được. Tổ Long lắc đầu, liền ngay cả A Di Đà, cổ, thì, hồng, nói các loại cổ lão tồn tại cũng không xác định. Cho nên, chỉ vì truyền thuyết. Ngao Chiến tinh thần hoảng hốt. Lúc này, đã có chúa tể chi cảnh cường giả nhịn không được, đạp phá hư trong không, xuyên qua hư vọng, không có bất kỳ cái gì ngăn trở, dễ như trở bàn tay tiến vào trời xanh phía trên, trực tiếp bước vào bản nguyên không gian. Tích thủy đi vào thương hải, không có dẫn tới bất luận động tĩnh gì. Ngươi nhìn đến sao? Những cái kia tiến vào trời xanh phía trên chúa tể, sau lưng đều không có cổ lão thế lực, cũng đều là tương đối tuổi trẻ chúa tể. Tổ Long chỉ điểm. Cái kia đã có khả năng nguy hiểm, vì sao còn muốn chúng ta Long tộc lượng lớn hỗn độn cảnh cùng chạm đạo cảnh cường giả trước đi? Ngao Chiến không hiểu. Rốt cuộc, hỗn độn cảnh đã là chi trụ, cũng coi như là mặt tiền, đến chạm đạo cảnh, cũng coi như là đỉnh phong nhân vật, vạn kiếp bất hủ, siêu thoát vận mệnh. Một cái tộc đàn chân chính nội tình là đỉnh phong nhân vật, sợ rằng chúng ta Long tộc hỗn độn cảnh cùng chạm đạo cảnh toàn bộ chết sạch, đối với chúng ta Long tộc đại cục cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng ngươi ta nếu là có một cái tổ lạc, đó mới là dao động căn cơ sự tình. Cho nên, ngươi ta không thể khế động, đến nỗi cái khác, lại đáng là gì? Tổ Long cười nhạt nói, lại nói, có lẽ nơi đó vẫn đúng là có đại cơ duyên, tự nhiên muốn bọn họ trước đi. Ngao Chiến gật đầu một cái, đạo lý này hắn minh bạch, đối với một cái thế lực đến nói, đỉnh phong chiến lực tài năng quyết định địa vị, quyết định cấp độ, đến nỗi cái khác đều là vật làm nền mà thôi, đây là một cái sự thật tàn khốc. Giống như Long tộc, nếu không có Tổ Long, địa vị của bọn họ tất nhiên hạ xuống rất nhiều, thậm chí khả năng bị một ít thế lực cường đại chiếm đoạt. Nhưng dù cho chỉ có Tổ Long một cái tồn tại, Long tộc y nguyên là vô cùng cường đại tồn tại, địa vị không tổn hại mảy may. Ngàn năm sau, trời xanh phía trên, chỉ qua tới 8 vị chúa tể. Sở Dương thở dài, hắn thôi phát bất hủ khí cơ, liền là nghĩ muốn hấp dẫn Hồng Mông Thánh giới rất nhiều chúa tể chi cảnh cường giả trước tới, nhưng kết quả khiến hắn thất vọng. 8 vị chúa tể, lại tăng thêm cái này ngàn năm lịch chuyển thời gian tiềm tu, cũng chỉ là đem tu vi của hắn phổ biến đến chúa tể viên mãn, nội thế giới cũng là trong hỗn độn viên mãn. Nhìn như khoảng cách bất hủ chỉ là kém một bước, lại giống như hồng câu đồng dạng. Đã như vậy, Sở Dương ánh mắt lập lòe, mi tâm ngưng tụ một cơn gió bạo. "Sư huynh, ta cảm giác được bất an." Minh Nguyệt lo lắng nói. "Một bước này, chung quy muốn bước qua đi." Sở Dương cười nói, "Nguy hiểm không đến mức, nhưng đi một bước xem một bước a." Minh Nguyệt gật đầu. Hắn suy nghĩ khẽ động, tiềm tu một ít cường giả nhau nhau trước tới, dẫn đầu thình lình là Phương Hàn. Khí tức của hắn mịt mờ mà cường đại, Sở Dương biết, vị này ở trên thương phía trên phụ trợ xuống, đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Một vị bất hủ tồn tại. Mặt khác, Phong Vân Vô Kỵ, Hồng Nông, Lâm Lửa, Tần Lửa, Thạch Hạo, Diệp Phàm, Phương Thanh Tuyết, Độc Cô Bại Tiên, ma chủ nhau nhau phá vỡ mà vào chúa tể chi cảnh. Loại này tăng lên, dù cho đặt ở Hồng Nông thành giới, cũng sẽ khiến rất nhiều cự đầu chấn động. Lúc này mới thời gian bao lâu, liền tăng lên tới loại trình độ này, quả thực khó có thể tin. Bất quá cũng chỉ có bọn họ mấy vị bước vào chúa tể chi cảnh, đến nỗi Nhân Vương, Quỷ Chủ, Thần Chiến, Hàn Lập, Đường Tam, Hồng Dịch, Tiêu Viêm các loại, lại chỉ là ở trạm đạo chi cảnh lắc lư. Còn có Trương Tam Phong, Tây Môn Suy Tuyết các loại cũng ở vào cấp độ này, đối với tương lai đại chiến đã không tham dự được. Đi. Sở Dương dứt lời, nhìn như không động, nhưng càn khôn lịch chuyển, chư thiên điên đảo, trong nháy mắt đã xuyên qua vô lượng hư vọng, bước vào Hồng Mông thành giới. Thuộc về đỉnh phong chúa tể đáng sợ khí tức, trong chốc lát quét ngang cửu thiên thập địa, bao phủ toàn bộ Hồng Mông thành giới. Phương Hàn chờ những chúa tể này trở lên cường giả đều đứng sau lưng hắn, không núp đích, chỉ là quét nhìn bốn phương, quan sát động tĩnh đối với tiếp xuống tình huống, Sở Dương đã nói rõ, trong lòng bọn họ cũng minh bạch. Lúc này, vô cùng to lớn trời xanh phía trên, nội bộ có ước vạn vạn chư thiên hư ảo thế giới, lại đột nhiên thu liễm, hóa thành một hạt châu, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền xuyên qua Hồng Mông mịt trướng, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Trời xanh phía trên, vậy mà là một hạt châu. Chú ý lấy Sở Dương đám người Hồng Mông thánh giới vô số cường giả, mí mắt hung hăng nhảy một cái, sát theo đó hô hấp dồn dập, một hô một hấp tầm đó, vậy mà phá hủy ước vạn vạn không thời gian, phá diệt vô lượng lượng thiên địa. Càng khiến người kích động chính là, ở trong hạt châu, vậy mà dập dờn ra nồng đậm bất hủ khí cơ. Đạt được sau đó, chứng đạo bất hủ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Ý nghĩ thế này, cắm rễ ở rất nhiều chúa tể trong đầu. Sở Dương ngẩng đầu nhìn, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Cũng chỉ có hắn mới chính thức biết cái quả hạt châu này nội tình, tạm thời có thể gọi là không thời gian huyễn ngọc trai, đến nỗi chung quanh vô số nóng như lửa ánh mắt, tham lam ý niệm, hắn không chút nào để ý tới, mà là quan sát chung quanh. Lần trước, hắn tới cũng đội vàng, lại cũng đội vàng, đối với Hồng Mông thánh giới hầu như không có gì hiểu rõ, bây giờ đến chúa tể chi cảnh, suy nghĩ khẽ động, liền có thể từ trong hư không rút lấy vô số tin tức, đối với nơi này, cũng biết cái đại khái. Lần trước tới Hồng Mông thánh giới, Ngoan Nhân đại đế cùng Vô Thủy đại đế có cảm giác cơ duyên, nhao nhao rời đi. Còn nhớ rõ, Sở Cửu Cửu trước một bước phi thăng Hồng Mông thành giới, lại bị chỉ có hỗn độn cảnh tọa trấn Thiên Thủy Tông bắt đi, ta trước đi nghị cách cứu viện, lại biết được một cái trạm đạo cảnh cường giả bí cảnh sắp mở ra. Trong giai đoạn này, trải qua đông đảo, cũng đưa tới Vạn Sơn Minh hủy diệt, đạo hồn xuất thủ, 12 tổ vu cường thế, còn có nhìn thấy thánh Phật nữ. Thánh Phật nữ a. Sở Dương không khỏi cảm thán một tiếng, ánh mắt của hắn vừa chuyển, xem thấu hư vọng, phá vỡ sương mù dày đặc, một đôi mắt thần nhìn đến ở vào dấu ở bí cảnh bên trong Sở Cửu Cửu. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Sở Cửu Cửu cuối cùng đạt được trạm đạo cường giả truyền thừa, chỉ là bây giờ Sở Cửu Cửu còn ở tiềm tu, bất quá tu vi chỉ là đạt đến hỗn độn cảnh viên mãn, khoảng cách chạm đạo còn kém rất nhiều. Lại lưu lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Sở Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay trộn một cái, liền đem cái này bí cảnh ngưng tụ thành một đoàn, ném tới không thời gian huyễn ngọc trai trong, khiến hắn ở bên trong tiếp tục tiềm tu, đến nỗi tương lai như thế nào, Sở Dương cũng khó có thể xác định. Còn có ngươi, cũng đến đây đi. Lăng không một chảo, điều khiển không gian chi lực, đem cách nhau 80 tỷ vạn dặm chi nguyên cổ phương cho bắt tới, cũng ném vào. Ban đầu ở Thiên Hoang Tiên giới thì, Sở Dương đạt được vị này không ít chiếu cố. Lúc đó hai người liên thủ diệt sát từ Hồng Mông Thánh giới hạ giới mà đến cường địch, cũng đạt được Hỗn Độn Khai Thiên phủ cùng Tham Lang Chí Tôn cờ, đối với hắn trợ giúp rất lớn. Cổ Phương cũng là Sở Cửu Cửu sư phụ. Bây giờ đi tới nơi đây, tự nhiên muốn ban cho một phen duyên phận. Sở Dương cảm nhận được chung quanh bức ép tới khí cơ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nên tới đều muốn đến rồi. Chương 1352, Chứng đạo bất hủ. Chương 1352, Chứng đạo bất hủ. Oanh. Đáng sợ khí cơ, vặn vẹo hư không. Nơi này là Hồng Mông Thánh giới, có thể khiến không gian vặn vẹo, lực lượng cấp độ ít nhất cũng phải đạt đến chúa tể chi cảnh. Một cổ lực lượng đáng sợ dòng lũ càn quét mà đến, ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một bóng người, rơi vào phía trước. Trời xanh phía trên thế nào lại là một cái hạt châu? Ta Thiên Lan nhà binh sĩ ở đâu? Sở Dương, nói cho ta. Đây là một vị đáng sợ chúa tể, lực lượng mãnh liệt, có thể phá diệt hết thảy. Hồng Mông Thánh giới có một cái Thiên Lan thế gia, trấn áp một vực vô lượng lượng hỗn độn kỳ nguyên, gia chủ vì Thiên Lan vô địch. Sở Dương nói, liền là ngươi. Không tệ, liền là ta. Thiên Lan vô địch có một đôi màu xanh thẳm con ngươi, hắn nhìn chằm chằm lấy Sở Dương, khí tức cuồng bạo bên trong là khó mà che giấu tham lam. Trả lời ta vừa rồi vấn đề. Không đổi, không đổi. Sở Dương chậm rãi lắc đầu, chờ bọn họ đều ra tới sau, ta lại nói cũng không muộn. Ha ha ha. Lúc này, một tiếng phóng khoáng tiếng cười to truyền tới, chấn động hư không, truyền khắp thập phương, đồng thời thẩm thấu đến ngàn tỷ không thời gian, nhấc lên vô tận hủy diệt dòng lũ. Tiểu gia hỏa, bởi vì cái gọi là bảo vật người có đức chiếm lấy, đức không cao, lực không mạnh, cưỡng chiếm bảo vật, hạ tràng liền sẽ 10 điểm thê thảm. Tiếng nói vừa ra, bóng người xuất hiện, một vị này hết sức kỳ lạ, từ trên xuống dưới, từ bên ngoài đến bên trong, toàn bộ vàng óng ánh một mảnh. Liền ngay cả nhãn cầu đều là màu vàng, ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, bắn ra ước vạn đạo kim quang. Gia tộc Hoàng Kim. Sở Dương cười nói, ngươi sau lưng mọc lên song vũ, hẳn là Vàng Vũ rồi. Đúng vậy. Vàng Vũ đọc ngược lấy hai tay, một đôi mắt có thể đâm thủng thiên cung, ta tiềm tu 720 cái hỗn độn kỳ nguyên không hề đọc qua, bây giờ lại tâm huyết dâng trào, cơ duyên giáng lâm, lúc này mới mở mắt ra, giáng lâm phẳng trận. Tiểu gia hỏa, đem hạt châu cho ta bảo vệ ngươi vĩnh hằng không lo. Nói khoác mà không biết ngượng. Một tiếng hừ lạnh là đối với Vàng Vũ khinh thường, vị này xuất hiện thì động tĩnh càng thêm to lớn. Toàn bộ trên bầu trời trong nháy mắt trải rộng từng vòng rượu dương, cuối cùng ngưng tụ thành chín cái đại nhật, lơ lửng ở vị này khôi ngô thanh niên trên đầu não. Vàng Vũ, ngươi chứng đạo bất hủ sao? Vẫn là như vậy dối trá. Cửu Dương, thật cho là ta của ngươi. Vàng Vũ sầm mặt lại. Nguyên lai là Thái Dương cung Cửu Dương đại đế. Sở Dương trong lòng hiểu rõ, một vị này cũng là tiếng tăm lừng lây chúa tể cường giả, thân hóa rượu dương, đốt cháy hết thảy, đã từng nổi danh nhất một trận chiến, hắn ngạnh sinh sinh đem một vị chúa tể cho luyện hóa, cũng đặt vững cường giả chi danh, không ai dám trêu chọc, tỏa trấn Thái Dương cung. Ha ha ha, tranh cãi, không cần tức giận. Tiếng cười dài này rất là cởi mở. Đúng, mục tiêu của chúng ta là có thể diễn hóa trời xanh phía trên hạt châu, cái kia thế nhưng là vô thượng chí bảo, nội bộ tuyệt đối không chỉ một đạo bất hủ khí cơ. Chúng ta đều là vì bất hủ cơ duyên, đến nơi cái khác lấy cớ, không cần nói thêm, không duyên cớ mất thân phận. Sát theo đó, từng vị đáng sợ tồn tại xuất hiện, mỗi một vị đều đứng ở 10 vạn dặm có hơn, 100 vạn dặm bên trong, cái phạm vi này chính là xuất thủ tốt nhất khoảng cách. Trừ Thiên Lan thế gia, gia tộc Hoàng Kim, Thái Dương cung bên ngoài, còn có Vạn Vũ cung, Cửu Vũ thánh địa, Hoàng Tuyền thánh địa, Hư Không thánh địa, Tím thế gia tộc, liền ngay cả Long tộc ngao chiến cũng đều đến rồi. Sở Dương nhìn một cái, khoe miệng khẽ cong, không khỏi vui, đây đều là Hồng Mông thánh giới tiếng tăm lừng lây chúa tể thế lực, dù không có bất hủ tòa chấn, nhưng mỗi một cái thế lực bên trong, chí ít đều có hai vị chúa tể, hết sức đáng sợ. Mặt khác, còn có một ít hắn nhìn không ra trải qua chúa tể, toàn bộ cộng lại, chừng 43 vị. 43 vị chúa tể, kinh thiên động địa. Chư vị, ta trước cắm một lời. Một vị nữ tử áo tím cất bước mà ra, đi tới Sở Dương trước người, mỉm cười, Hồng Mông tử khí hoành không 3000 vạn dặm, nàng tự giới thiệu bản thân. Ta là tới từ Tím thế gia tộc Tử Khí, tiểu hữu, có thể hay không đem Linh Lung giao cho ta? Ngươi cũng muốn tranh một chuyến cơ duyên? Sở Dương cười nói, Tím thế gia tộc liền là vị này Tử Khí khai sáng, lời đồn, nàng chính là một tia Hồng Mông bổn nguyên Tử Khí hóa hình mà ra, khai sáng ra Tử Khí gia tộc, có thể cùng Long tộc các loại tranh phong. Vô lượng lượng kỷ nguyên đến nay, ta tâm còn sót lại truy cầu, cũng chỉ có đại đạo rồi. Tử Khí cười nói, bây giờ cơ duyên ngay tại trước mắt, đương nhiên muốn tranh một chuyến, đương nhiên, ta cũng biết, một lần này tranh đoạt cũng nương theo lấy đại nguy cơ, không thành công, liền sẽ tổn lạc, ở cái này trước đó. Ta muốn trước lưu xuống truyền thừa. Cũng được. Sở Dương vung tay lên, đem Tử Linh Lung vị này cùng hắn có qua một phen gút mắc nữ tử thả ra. Lao tổ tông. Tử Linh Lung xuất hiện một cái mắt, liền nhìn đến Tử Khí, vừa kêu một tiếng, liền cảm giác được liều không khí trong tràn ngập từng đạo đáng sợ khí cơ, nàng thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt. Không cần nhiều lời, Tử Khí vung tay lên, đem nàng na di mà đi. Rời đi một mấy mắt, Tử Linh Lung nhìn đến bị vây khốn Sở Dương, sắc mặt không nói ra phức tạp. Dùng thông minh của nàng, đã có thể đoán ra mấy phần. Tiểu Hữu, nhường ra trời xanh phía trên cái quả hạt châu này a, chí ít ngươi có thể bảo vệ tính mạng. Tử Khí kiên nhẫn nói, ngươi thật sự cho rằng ta tới nơi này cũng không có nghĩ tới cục diện trước mắt, các ngươi có thể tùy ý bài bố ta? Sở Dương nhịn không được cười lên, chúng ta những lão gia hỏa này, cái nào không phải là vô số hỗn độn kỷ nguyên trước đó đồ cổ? Lúc bình thường căn bản sẽ không động đậy, bây giờ toàn bộ xuất hiện, tập hợp cùng một chỗ, liền là bất hủ cường giả đối mặt cũng muốn tránh lui. Tử Khí cũng không nóng giận, ngươi ở trên thương phía trên thiết hạ một cái đại cục, hấp dẫn vô số cường giả tiến về, một mẹ hốt gọn, nhưng vậy thì như thế nào? Rốt cuộc chỉ là một ít hỗn độn cùng chạm đạo cảnh tiểu gia hỏa, bây giờ ngươi cường thế giáng lâm, tất nhiên có lấy dựa vào, nhưng đối mặt chúng ta cũng liền tương đương với đối mặt Hồng Mông Thánh Giới đại thế, đại thế phía dưới, bất luận cái gì ngăn cản đều sẽ hôi phiên diệt. Tiểu Hữu, nghe một lời khuyên, còn có thể bảo vệ tính mạng, bằng không, chúng ta một khi mất đi kiên nhẫn, kết quả của ngươi liền là hồn phi phách tán. Chúng ta bị xem nhẹ rồi. Sở Dương nghiêng đầu, hướng về phía Phương Hàn cười nói, đại ca, nếu là đã quyết định, cần gì phải cùng bọn họ rông dài? Một đám thấy không rõ chân chính đại thế ngu xuẩn. Phương Hàn lắc đầu mà cười. Hắn khí tức thu liễm, người khác căn bản thấy không rõ trước người đến nỗi Tần Vũ mấy người, cũng không có bị một đám này đã cao cao tại thượng không biết nhiều ít kỷ nguyên lão gia hỏa để vào mắt. Cũng được. Sở Dương gật đầu, sắc mặt hắn chìm xuống, quắc, ta vốn còn đang do dự, muốn hay không ta những lão hữu này tiến về Hồng Mông Thánh Giới các nơi, đem các ngươi từng nhà tìm ra, sau đó trấn áp, nhưng các ngươi đã toàn bộ đều xuất hiện, cũng đứng ở ta mặt đối lập, vậy liền không có gì để nói nhiều, cũng tiết kiệm phiền phức. Thời không môn, hiển hóa. Ầm ầm. Tiếp một khắc, thương khung chấn động, mặt đất tiếng rung, Hồng Mông 3000 pháp tắc cùng nhau hiển hóa. Vô lượng quy tắc chi lực nhấc lên dòng lũ, cổ lão, vĩnh hằng, bất hủ, khởi nguyên, pháp lý các loại vô tận khí tức tràn ngập mênh mông ở Sở Dương đỉnh đầu, xuất hiện một cánh cửa, chính là một mực ở vào trong đầu hắn Thanh Đồng Môn, vào giờ khắc này, cuối cùng bị hắn thôi động. Thanh Đồng Môn vừa xuất hiện, liền có chấn áp từ xưa đến nay, thiên địa vạn pháp lực lượng, toàn bộ Hồng Mông thánh giới vận chuyển đều bị áp chế. Vây khốn bọn họ 43 vị chúa tể cường giả, toàn bộ biến sắc, đều hoảng sợ. Loại khí tức này, để cho bọn họ cảm giác tự thân nhỏ bé, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Đại ca, giao cho ta rồi. Phương Hàn thét dài một tiếng, lăng không vừa chuyển, hóa thành một cánh cửa, chính là hắn bản thể Vĩnh Sinh Chi Môn, thuộc về bất hủ khí tức cũng dập dờn mà ra. Hắn dẫn động thời không môn lực lượng, đem 43 vị chúa tể toàn bộ trấn áp. Thu. Phương Hàn chợt quát một tiếng, Tử Khí, Thiên Lan vô địch, ngao chiến các loại toàn bộ không tự chủ được bay hướng không thời gian huyễn ngọc trai. Không. Tử Khí thôi động lực lượng, hóa thành một đầu quần quần tử khí trường hà, nghĩ muốn xông mở trói buộc, nhưng Phương Hàn bàn tay lăng không xuất hiện, một trường đem tử khí trường hà đập tan, rơi vào không thời gian huyễn ngọc trai trong. 43 vị chúa tể, một cái đều không có chạy trốn. Một màn này cũng khiến đi theo mà đến Phong Vân Vô Kỵ, Diệp Phàm các loại đều chấn động. Mới vừa từ không thời gian chỗ sâu lao ra Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, cũng nhao nhao khiếp sợ. Hai người bọn họ cũng đạt được đại cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bước vào chúa tể cảnh giới. Cảm nhận được Sở Dương khí tức, phát hiện gặp phải nguy hiểm, liền xông qua tới nghị muốn cứu trợ, kết quả nhìn đến tình cảnh như vậy, để cho bọn họ nhao nhao không nói gì. Ta làm sao phát hiện, cách hắn càng ngày càng xa rồi. Vô Thủy Đại Đế ai thán, từng bước nhanh chóng tăng lên, vốn cho rằng đã đuổi kịp, nhưng đến đầu tới, Ngoan Nhân Đại Đế cũng không nhịn được cảm khái. Vâng. Nhưng cái thời điểm này, một cái bàn tay đánh vỡ không thời gian, đột nhiên thăm dò qua tới, chảo hướng Sở Dương đỉnh đầu không thời gian huyễn ngọc trai. Cái này một cái bàn tay, hoàn mỹ đến cực hạn, vân tay hóa pháp lý, ngón tay thành cả khôn, một trưởng nạp vật vật, đáng sợ tới cực điểm, đây là bất hủ cường giả xuất thủ. Chấn. Sở Dương dường như có sở liệu, không chút nào khẩn trương, trên đỉnh đầu hắn Thanh Đồng Môn, cũng liền là thời không môn đột nhiên run lên, phát ra một cổ siêu việt bất hủ ý cảnh lực lượng, khiến cái này một cái bàn tay dừng lại, ở khó mà rơi xuống mảy may. Hồng Ngông một kích. Phương Hàn lại cười lạnh, bản thể của hắn Vĩnh Sinh Chi Môn nở rộ vô lượng thần quang, cũng ở một nháy mắt hướng ở giữa sụt xuống, hình thành một cái đen kịt không gì sánh được điểm nhỏ. Hắn tất cả lực lượng đều ngưng tụ tại cùng một chỗ, chính là Thiên Nguyên một kích tiến hóa phiên bản. Phúc. Điểm đen lóe lên, liền xuyên qua hư vọng. Tiếp một khắc, liền truyền ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, vang vọng Hồng Ngông thành giới, xuyên qua trừ thiên không thời gian. Một cái cuối cùng chứng đạo bất hủ tồn tại, Nguyên, liền bằng ngươi, cũng muốn tính toán ta. Sở Dương cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu hắn không thời gian huyễn châu quang mang lóe lên, liền đem dấu ở không thời gian khẽ hở, lại bị Phương Hàn trọng thương bất hủ cường giả Nguyên cho thu nhập vào. Ta vừa vặn thiếu một cái bất hủ cường giả làm dẫn tử, ngươi lại nhảy ra ngoài. Trấn áp một cái bất hủ, Sở Dương y nguyên bình tĩnh không gì sánh được. Trước kia 43 cái chỗ tể, tăng thêm một cái bất hủ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trấn áp, trong lúc nhất thời, khiến thiên hạ thất thanh, Hồng Mông kinh hãi. Đây chính là một cái ngu xuẩn. Phương Hàn cười nói, đối với Hồng Mông thánh giới tình huống, bọn họ đã không gì sánh được hiểu rõ, nhưng đối với hành động kế tiếp, lại như cũng không có mảy may lực lượng. Sở Dương gật đầu một cái, liền nhìn hướng Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế, nhuận miệng cười, chúc mừng hai vị, tu vi tiến nhanh. Lẫn nhau so sánh ngươi, chúng ta xấu hổ vô cùng. Vô Thủy Đại Đế trong lòng ai thán, vốn cho rằng tu vi tiến nhanh, cuối cùng có thể giúp chút gì, kết quả lại phát hiện, Sở Dương tu vi xa xa ở bọn họ phía trên. 43 vị chúa tể a, dễ dàng bị trấn áp. Cao cao tại thượng, thậm chí dù cho ở Hồng Mông thánh giới đều là truyền thuyết tồn tại bất hủ cường giả, cũng bị dễ dàng cầm xuống, cái này xa xa vượt qua bọn họ sở liệu. Ta là không có lòng tin đuổi kịp ngươi rồi. Ngoan nhân đại đế kinh tài tuyệt diễm, lòng cao hơn trời, nhưng hôm nay lại cũng chân chính chịu phục. Tương lai còn rất dài. Sở Dương nói lấy, liền cho Tần Vũ mấy người giới thiệu một phen, bất quá Thạch Hạo cùng Diệp Phàm đối với hai người đặc biệt thân thiết, đặc biệt là Diệp Phàm, rốt cuộc bọn họ tới từ cùng một nơi, đã từng kề vai chiến đấu qua. Thiên hạ bốn phương, y nguyên có rất nhiều cường giả chú ý lấy nơi này, Sở Dương lại mảy may không để ý tới, chỉ là chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua lại bỗng nhiên một chuyện, trong nháy mắt liền là 100 tỷ năm. Khí tức của hắn cũng bắt đầu bạo trướng, đặc biệt là nội thế giới, đã ở vào tiến hóa bên trong. Luyện hóa 43 vị chúa tể, còn có một vị bất hủ cường giả, lại tăng thêm trên người bọn họ chân tàng, đây là cỡ nào một món tài sản khổng lồ ở trên thương phía trên thì, Sở Dương liền tích lũy tới cực điểm, bây giờ triệt để đánh vỡ ràng buộc, lại lần nữa rảo bước tiến lên một bước. Nội thế giới đang hướng về đại hỗn độn thế giới tiến hóa. Thời gian lưu chuyển, thời gian vô tự. Sở Dương trong cơ thể truyền ra đại đạo chi âm, quanh người hắn lỗ chân lông, phun ra vô lượng tạo hóa chi khí, trật tự dây xích, còn có từng luồng bất hủ đạo hỏa, tôi luyện thể phách, cô đọng thần hồn. Vĩnh hằng không mài, vạn kiếp bất hủ khí tức từ trên người hắn dập dờn mà ra, trong chốc lát liền càn quét toàn bộ Hồng Mông thành giới, trong lúc nhất thời, đại đạo chi âm không dứt, 3000 Hồng Mông bổn nguyên pháp tác hiện hóa, còn có một đạo Hồng Mông kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Dương trên người. Chứng đạo bất hủ. Càn Khôn thiên địa, truyền ra từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh. Chúc mừng Sở đạo hữu, chứng đạo bất hủ. Cùng lúc đó, còn có từng tiếng chúc mừng. Sở Dương thu liễm khí tức, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, hắn song chu vi chắp tay. Chương 1353. A Di Đà, hoa giải ngữ, thánh Phật tử. Chương 1353. A Di Đà, hoa giải ngữ, thánh Phật tử. Thân thể bất hủ, linh hồn bất hủ, đây mới thực sự là bất hủ, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, cùng Hồng Mông thánh giới đồng thọ vô lượng. Sở Dương nội thế giới cũng đạt đến đại hỗn độn thế giới mức độ, tiến thêm một bước, liền là thế giới trung cực viên mãn, cũng liền là Hồng Mông thánh giới. Chứng đạo bất hủ, thật quá khó khăn. Thậm chí thời gian rất lâu đến nay, Hồng Mông thánh giới liền không có lưu truyền qua bất hủ tồn tại, chỉ có chúa tể khống chế thiên hạ, chảm đạo đặt vững chiến cuộc, hỗn độn cảnh lui tới chém giết. Trước một cái chứng đạo bất hủ cường giả liền là nguyên, đó cũng là 10000 8000 cái hỗn độn kỳ nguyên trước đó, lại bị Sở Dương dễ dàng chém giết, lại dùng thanh đồng môn vượt qua sức mạnh bất hủ cưỡng ép luyện hóa, thành hắn tăng cao tu vi tư lương. Một ngày này, một bóng người đạp không mà tới, không phải là người khác, chính là Hoa Thiện Ngữ. Nhìn lấy quen thuộc mà 10 điểm lạ lẫm dung nhan, Sở Dương hơi hơi hoảng hốt. "Sở Dương, đã lâu không gặp." Hoa Thiện Ngữ mỉm cười, thánh khiết bên trong, lộ ra ung dung hoa quý chi khí, lẫn nhau so sánh lúc đầu Ma tông đệ tử, bây giờ, nàng đã là đứng ở chân chính tồn tại đỉnh phong, cũng dương thành chí tôn đến đắc thái độ. Nhìn lấy Sở Dương, nàng ánh mắt chỗ sâu là vô tận phức tạp. "Đã lâu không gặp." Sở Dương mỉm cười. Nhớ mang máng, hắn xuyên qua ban đầu, đến Thiên Võ đại lục, ở nơi đó, hắn lọt vào kiếp nạn, gia viên bị hủy, em gái ở bên ngoài chạy trốn nhất kiếp, một cái khác liền là hắn đào vong bên trong, may mà có thanh đồng môn, khiến hắn tiến vào phong vân thế giới, tu luyện võ công, lúc này mới có sức tự vệ, sau khi quay về, liền cùng các phương đánh cờ, trong đó có Hoa Thiện Ngữ. Lúc đó mấy phương đuổi giết hắn, bước bách phía dưới, bất đắc dĩ nhảy vào quần quần sông trong chạy trốn, lại như cũng bị Hoa Thiện Ngữ đuổi theo. Trong sông chém giết, hai người lăn lộn cùng một chỗ. Mắt thấy bị giết, Sở Dương linh cơ khẽ động, ở sông trong hắn eo một khẩu, tới cái kinh thiên một đâm, lúc này mới để cho Hoa Thiện Ngữ mất đi lực lượng, hắn cũng chạy trốn nhất kiếp. Sông 18 ngã rẽ, hai người cũng lăn lộn triền miên rất lâu. Hương Diễm trong trốn đến một mạng. Hoa Thiện Ngữ cũng không có ý giết hắn, đây cũng là một đoạn nghiệt duyên, bởi vì đối lập lẫn nhau quan hệ, cũng rất khó thân cận. Chờ gặp lại lần nữa, Sở Dương đã trưởng thành đến có thể đặt chân mức độ, Hoa Thiện Ngữ chỉ có thể quan sát từ đằng xa, lúc kia, tâm linh của nàng bất chi bất giác liền thắt ở Sở Dương trên người, đáng tiếc là vận mệnh khó lường. Về sau, hai người gặp nhau, cũng triệt để xuống thành kiến, một đường tương đàm, là bình tĩnh làm bạn, nói ra quá khứ, mặc sức tưởng tượng tương lai, nhưng Hoa Thiện Ngữ lại đột nhiên biến mất, mãi đến bây giờ mới lại lần nữa chạm mặt. Một giấc chiêm bao và năm, trước kia như khói. Hoa Thiện Ngữ cảm thán, nàng hai mắt mê mang, mang lấy cảm hoài. Lúc này, Phương Hàn đám người đã tiến vào không thời gian huyễn ngọc trai trong, nơi này chỉ có hai người bọn họ. Mây trắng phiêu đãng, gió mát nhẹ nhẹ. Ai có thể nghĩ đến, chúng ta có thể đi tới mức hiện nay. Sở Dương cũng không nhịn được cảm thán, còn tốt sao? Hoa Thiện Ngữ gật đầu, ta có thể đi tới hiện tại, hoàn toàn là nhờ phúc của ngươi, chỉ là Sở Dương sầm mặt lại, là A Di đã khiến ngươi tới. Ân. Hoa Thiện Ngữ không có giấu giếm, đến ngươi loại trình độ này, rất nhiều chuyện không cần phải nói, ngươi cũng hẳn là biết ta. Chỉ là không nghĩ tới, A Di đã tính toán sâu như vậy. Sở Dương không khỏi lắc đầu. Tính toán lại sâu lại như thế nào? Cứ việc A Di đã tu vi cao thâm mặt chắc, ở bất hủ bên trong cũng là ở vào đỉnh tiêm một nhúm nhỏ, thế nhưng chú định lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Ta không có biện pháp. Hoa Thiện Ngữ lộ ra sầu khổ. Tu vi của nàng, nghiêm nhiên đến trạm đạo đỉnh phong, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Cao như thế tu vi, nhưng đối mặt Sở Dương, lại có rất nhiều bất đắc dĩ, một bên là nhi nữ, một bên là ngươi, ta không có lựa chọn khác. Hắn khiến ta trước tới mời ngươi, ta cũng chỉ có thể qua tới. Giao cho ta rồi. Sở Dương lộ ra nụ cười tự tin, chỉ là không nghĩ tới, lúc đầu ngươi vậy mà mang thai, vì cái gì không nói cho ta? Hoa Thiện Ngữ hoảng hốt, lúc đầu ta là Thiên Ma tông đệ tử, đối địch với ngươi, sự tình tới cũng quá đột ngột, ta chỉ có thể cưỡng ép che giấu, cũng áp chế bọn hắn trưởng thành. Về sau muốn nói cho ngươi thì, lại bị tiếp đến Hồng Mông thành giới, tiến vào Phật tông, trở thành vạn hoa Phật, sinh hạ bọn họ sau, liền được phong làm thánh Phật nữ cùng thánh Phật tử. Con gái tên là Sở Hy, con trai tên là Sở Thiên. Sở Hy, Sở Thiên. Sở Dương lặng lẽ đọc lấy tên, trong lòng hơi hơi lay động lên gợn sóng, liền đều bình tĩnh, mà là cảm khái nói, ta xuyên qua chư thiên, chém giết vô số đầu trọc, diệt vong rất nhiều Phật tông, nghĩ không ra, đến cuối cùng, con cái của ta vậy mà thành thánh Phật nữ cùng thánh Phật tử. Những năm này, cũng khổ ngươi. Sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Lần này ngươi trước tới, là vì nói cho ta thánh Phật tử tiếp nhận Phật tổ chi vị, khiến ta tiến về xem lễ a. Tuy là nghi vấn, lại cực kỳ khẳng định. Ngươi đã biết. Hoa Thiện Ngữ ngoài ý muốn, lại lộ ra một vẻ khẩn cầu chi sắc, giữa các ngươi đánh cờ ta không muốn biết, cũng vô pháp thăm dự, ta chỉ khẩn cầu ngươi, vô luận kết quả như thế nào, đều không cần thương hàn đứa trẻ, được không? Nàng đã biết Sở Dương cường đại. 43 vị chúa tể, nói giết liền giết đứng ở Hồng Mông Thánh giới chân chính đỉnh phong bất hủ, cũng bị dễ dàng trấn áp, đây là đáng sợ đến mức nào? Có thể nghĩ đến A Di đã tính toán tường tận thiên hạ, không gì làm không được thủ đoạn, nàng lại không có mảy may lực lượng. Không chặn đường ta, hết thảy dễ nói. Sở Dương lộ ra vẻ lạnh lùng đến bây giờ, cái gì đại nghĩa, cái gì đạo đức, cái gì vợ con, nếu không đứng ở bên phía hắn, đó chính là địch nhân đối với địch nhân, hắn từ trước đến nay chỉ có một loại thái độ. Hoa Thiện Ngữ run lên, thân sắc càng thêm đau khổ. Yên tâm, ta chí ít có thể bảo vệ hắn chân linh bất diệt. Sở Dương nhìn hướng phương tây, ánh mắt lãnh đạm. Cái này, vậy liền tốt. Hoa Thiện Ngữ đã từng thấy qua Sở Dương sát phạt quả đoán, dùng thiên hạ tình thế nguy hiểm, chúng sinh làm quân cờ, huống chi lại qua không biết nhiều ít vạn năm, tâm tính khẳng định sẽ càng thêm khốc liệt. Bây giờ có thể có cái như vậy cam đoan, vô luận kết quả như thế nào, đều có thể tiếp nhận. Trong lúc nói chuyện, hai người hướng về phương tây bầu trời mà đi. Thế giới cực lạc, ở vào cực kỳ chi địa, dấu ở không thời gian khe hở bên trong, người bình thường nghĩ muốn tìm đến căn bản không có khả năng. Không đợi được địa phương, liền thấy phía trước xuất hiện ngàn vạn nhu hòa kim quang, ngưng tụ thành cầu vồng, kéo dài đến lăng không xuất hiện một cái bị kim quang bao phủ quốc gia. Cầu vồng hai bên, xuất hiện vạn vạn thiên thiên bay múa thiên nữ, bay lượn thiên long, tụng kinh tỳ khưu, vung xuống bài Bồ Tát đây là chào đón Sở Dương đến. Cẩn thận. Hoa Thiện Ngữ nói nhỏ một tiếng. Sở Dương mỉm cười, đạp lên cầu vồng, lưu chuyển động, bọn họ đi tới một mảnh Phật quốc độ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây chính là một phương đại thiên tiên giới, khắp nơi đều là miếu thờ, là tiếng tụng kinh, còn có vô số số tín đồ một bước một cùng bái. Từng kia tín ngưỡng hội tụ cùng một chỗ, hình thành sông, ngưng tụ biển cả, cuối cùng hóa thành một mảnh rộng lớn không gì sánh được vũ trụ, lắng động thành từng khỏa hành tinh. Sở đạo hữu, chào đón đi tới Phật quốc. Một cái thai to buông xuống vai tăng nhân xuất hiện trước người, trên mặt mang theo trên đời từ bi nhất, nhất ôn hòa, nhất làm lòng người ấm dáng tươi cười. Vị này chính là A Di Đà. Có ý tứ sao? Sở Dương ánh mắt quét qua mảnh không gian này. Không có ý tứ. A Di Đà dáng tươi cười không giảm, nhưng chúng ta tồn tại giữa thiên địa, tổng muốn làm vài việc, khiến tự thân có tồn tại thế gian này dấu vết, cũng chuyển thừa cùng kéo dài tự thân chi đạo. Có lý. Sở Dương gật đầu, thẳng vào chủ đề, dùng thân phận của ngươi, dùng tu vi của ngươi, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Ta không có nắm chắc. A Di Đà nói, ở ta chứng đạo bất hủ thì, liền cảm giác được thế gian có một trận đại kiếp, một trận bất hủ cũng khó có thể chạy trốn đại kiếp, là đại kiếp, cũng là đại cơ duyên. Từ khi đó ta liền bắt đầu suy diễn tương lai, lại phát hiện chuyển thế ngươi, ở trên người ngươi, ta nhìn đến tiền tuyến cơ hội. Lúc kia vì cái gì không động thủ? Không phải lúc a. Bây giờ ngươi bắt ta huyết mạch tính toán, đây là triệt để đứng ở ta đối diện, sẽ không còn chỗ giảng hòa. Đến bây giờ trình độ này, chết đều không sợ, thì sợ gì cái khác? Sống quá lâu, thật chán ghét, nếu không phải nghĩ dòm nó nhìn trộm một cái kia cảnh giới, xem một chút đại đạo bên ngoài lại là cái gì tồn tại. Ta sớm đã triệt để xa vào không ở tỉnh lại, hoặc là hóa đạo mà đi. Hai người bọn họ không có bất kỳ che giấu nào, cũng căn bản không cần che giấu. Rất nhanh, bọn họ đi tới thế giới cực lạc chỗ cao nhất, ở nơi này là một tòa huy hoàng không gì sánh được đại điện, nội bộ đứng lấy 3000 hỗn độn cảnh, 365 vị chẩm đạo, 9 cái chúa tể đây chính là Phật tông chân chính nội tình. Nhưng ở giữa nhất, lại đứng lấy hai người, một nữ vì thánh Phật nữ, một nam vì thánh Phật tử. Chào đón Sở đạo hữu trước tới xem lễ. Thánh Phật tử Sở Thiên nhìn đến Sở Dương, mỉm cười, tiến lên mấy bước đón lấy. Bên cạnh thánh Phật nữ lóe qua một vẻ phức tạp. Người kêu ta Sở đạo hữu. Sở Dương đạm mạc nói. A Di Đà Phật, đúng vậy. Thánh Phật tử nói một tiếng Phật hiệu, gật đầu ra hiệu, Sở đạo hữu, đây là ngài chỗ ngồi, mời. Đại điện chính giữa có một cái vạn Phật chi chủ chỗ ngồi, là một cái hoa nở 72 đẳng cấp màu vàng đài sen, vì Phật tổ chi tọa. Bên cạnh giữa không trung đều có một cái chỗ ngồi, trái là A Di Đà, bên phải liền là chuẩn bị cho hắn. Ngươi xác định khiến ta tọa? Sở Dương thần sắc càng thêm lãnh đạm. Thánh Phật nữ tiến lên hai bước, nghĩ muốn nói cái gì đó, lại bị một mặt sầu khổ Hoa Thiện Ngữ ngăn lại. A Di Đà chỉ là vui cười hớn hở mà cười lấy. Mời. Thánh Phật tử lại lần nữa mời. Tốt. Sở Dương lên tiếng, hơi vung tay, đem Hoa Thiện Ngữ cùng Thánh Phật nữ thu nhập không thời gian huyễn ngọc trai trong, một bước bước ra, liền đi tới chỗ ngồi trước, xoay người lại, hắn nhìn lấy Thánh Phật tử, lạnh lùng mở miệng, "Hoa Thiện Ngữ cầu ta, khiến ta không nên thương tổn ngươi, lúc đó ta trả lời, chỉ cần không chặn đường ta, vạn sự đều có thể. Nhưng sau cùng, ta cho nàng một cái thấp nhất cam đoan, liền là bảo vệ ngươi chân linh bất diệt." Hơi dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, "Ta ngồi xuống về sau, giữa chúng ta nhân quả ân oán, hết thảy liên lụy, sắp hết mấy chẳng đoạn. Đến lúc đó, ta sẽ hủy thân thể ngươi, diệt linh hồn ngươi, lao đi hết thảy ký ức, chỉ lưu lại ngươi nguyên thủy nhất chân linh là cấn. Còn có, mảnh này Phật quốc, ta sẽ triệt để hủy diệt." Thánh Phật tử động dung, sầm mặt lại. "Ngươi xác định muốn ngồi xuống?" A Di Đà mở miệng, "Ngươi hẳn là minh bạch, ta đã chuẩn bị cực kỳ lâu." Sở Dương nhuyễn miệng cười, "Ngươi lại đối với ta có nhiều ít hiểu rõ. Ta nếu không chết, ngươi hẳn phải chết, còn có ngươi khai sáng mảnh này Phật quốc cũng sẽ bị triệt để không có rơi, ngươi còn khiến ta ngồi. Đi đến một bước này, nói những thứ này thì có ích lợi gì?" A Di Đà chậm rãi lắc đầu, "Đối với ngươi, ta chỉ là biết, ở chư thiên vạn giới, Hồng Mông Thánh giới sinh ra ban đầu, có một kiện khởi nguyên chi khí, tên là Thời Không Môn. Đó là siêu việt bất hủ tồn tại, cũng không biết vì sao, lại gặp đến kiếp nạn, thời không môn sinh ra chân linh quay vòng hồng trần. Ngươi cũng chỉ biết những thứ này? Sở Dương hỏi lại. Ta còn biết, Hồng Mông Thánh Giới thành hình, có khả năng là Hồng Mông khai thiên phủ chỗ làm, cũng liền là bản cổ bản thể, cũng được gọi là bản cổ phủ. Bất quá hắn cũng lọt vào kiếp nạn, hầu như rất ít lộ diện, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. A Di Đà trần chờ nói, đến nỗi trời xanh phía trên, ta lại không biết nền tảng. Ha ha ha. Sở Dương cười to, ngón tay A Di Đà, ngươi chỉ biết một điểm này bí ẩn, liền dám tính toán ta. Thật đúng là người không biết không sợ. Có biết hay không lại như thế nào? Ngươi một khi ngồi xuống, liền chú định kết cục. A Di Đà ánh mắt lập lòe, ngươi thật dám ngồi. Sở Dương không đáp, mà là nhìn hướng Thánh Phật tử, hỏi lần nữa, ngươi thật khiến ta ngồi. Mời. Thánh Phật tử không chút do dự. Cũng được. Sở Dương đặt mông ngồi xuống, ánh mắt của hắn cũng trước nay chưa từng có lạnh lẽo. Chương 1354. Đại kết cục. Chương 1354, đại kết cục. Sở Dương ngồi xuống về sau, liền càn khôn đấu chuyển, hết thảy chung quanh đều biến mất, vạn vật hư hóa. Hắn lại không núp ních, chỉ là thờ ơ bàng quan. Cuối cùng, chung quanh một mảnh trắng xóa, không có trên dưới, không có trái phải, cũng không có thời gian trôi qua, thậm chí liền Hồng Mông pháp tắc đều không tồn tại. Đây là một mảnh đơn thuần không gì sánh được không gian, cũng có thể nói thành là lồng giam. A Di Đà cùng Thánh Phật tử lại lần nữa xuất hiện đối diện. Hai người bọn họ, một cái là chúa tể đỉnh phong, một cái là bất hủ viên mãn. Hảo thủ đoạn. Sở Dương mở miệng, tán thưởng một tiếng, đây là trận pháp gì? Cấm nguyên hóa đạo trận. A Di Đà đáp, ngăn cách Hồng Mông bổn nguyên, áp chế pháp tắc lực lượng, cuối cùng đem ngươi luyện hóa, phản bản quy nguyên, hiện ra nguyên thủy nhất hình thái, giúp bọn ta bắt đầu tìm hiểu nguyên diệu cảnh. Không đủ. Sở Dương lắc đầu. A Di Đà hơi trầm mặc, lại nói, đến chúng ta loại cảnh giới này, cái gì huyết mạch nhân quả đều không có tác dụng gì, ngươi có thể tới, phải nói là thuận thế mà làm. Đến nỗi biết rõ ràng đây là một cái to lớn cả bẫy, cũng cam nguyện ngồi xuống, là ngươi nghĩ triệt để chém đứt ràng buộc a. Đương nhiên, ngươi cũng khẳng định có đầy đủ lực lượng, lật bàn thủ đoạn, thậm chí phản qua tới mưu đồ ta. Sở Dương gật đầu, A Di Đà tiếp tục nói, ngươi có thể nghĩ tới ta cũng có thể nghĩ đến, ta nghĩ tới ngươi tự nhiên cũng biết, nhưng vì đối phó ngươi, ngươi lại không biết trong tay của ta rốt cuộc có như thế nào lực lượng. Trái phải bất quá là những cái kia bất hủ tồn tại, để cho bọn họ đều ra tới a. Sở Dương cười nhạt một tiếng. A Di Đà lông mày ngưng lại. Không hổ là tồn tại trong truyền thuyết. Đạo này âm thanh không nói ra ôn hòa, ẩn chứa đại đạo ảo diệu, vạn vật khởi nguyên chân ý, âm thanh rơi xuống, đi ra một vị người đàn ông trung niên, hắn mỉm cười, tự giới thiệu, khởi nguyên thánh địa, nguyên, thấy qua không thời gian đạo hữu. Không thời gian, thay chỉ thời không môn đến nỗi Sở Dương cái xưng hô này, tự nhiên mà vậy bị hắn che đậy. Hồng Mông Bát Đại Bất Hủ Thánh Địa một trong khởi nguyên thánh địa, nguyên, vạn vật khởi nguyên chi nguyên, chính là Hồng Mông ban đầu sau đó, một giọt Hồng Mông bổn nguyên chi dịch trải qua tang thương biến hóa, khí cơ giao cảm, cuối cùng sinh ra mà thành. Sở Dương cười nói, lúc đầu tiểu bất điểm, đã dài đến loại tình trạng này. Ngươi biết ta? Nguyên nhíu mày. Ta còn biết, ngươi là bởi vì đạt được một giọt thanh liên dịch cuối cùng thành đạo. Sở Dương cười tủm tỉm nói, không có khả năng. Nguyên đều sợ hãi, thậm chí hơi hơi run rẩy, lộ ra vẻ không thể tin được, bí ẩn này, giữa thiên địa trừ ta không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh biết. Ngươi là so A Di Đà còn muốn càng thêm cổ lao sinh mệnh, nhưng ở trước mặt ta, lại là tiểu bất điểm. Sở Dương đầy mắt ý cười. Không thời gian đạo hữu, ngươi mới thật sự là cổ lao sinh mệnh. Tăng thương âm thanh, nương theo lấy chư thiên diễn hóa mới bắt đầu đạo vận, chậm rãi xuất hiện hai vị. Khiến ta đoán một chút ngươi hai vị là ai. Sở Dương nhìn lấy hai người nói, các ngươi là khai sáng thủy tổ thánh địa hai vị bất hủ, bắt đầu cùng Hồng. Không tệ. Bắt đầu đáp. Ngươi cũng biết chúng ta theo Hầu. Hồng tìm kiếm. Đương nhiên. Sở Dương ngồi ngay ngắn bất động, thần sắc cung dung tự nhiên, lại cao cao ở trên, khống chế hết thảy, bắt đầu chính là vạn vật ban đầu một tiếng đại đạo chi âm mà sinh ra, vốn nên là càng thêm cổ lão tồn tại, đáng tiếc, lại bởi vì đã từng đạo kiếp mà bị liên lụy, cuối cùng ngủ say, thẳng đến về sau tỉnh lại, lúc này mới từng bước thành đạo. Đến nỗi Hồng, ngươi là Hồng Mông thánh giới luồng thứ nhất ánh sáng mà thành đạo. Đó là Hồng Mông sinh ra ban đầu, ngươi có thể cảm ứng được chúng ta, vì sao chúng ta không có nhận ra được ngươi? Chúng ta cũng là ở về sau trong dấu vết suy diễn mà ra. Bắt đầu không hiểu, Hồng Mông thánh giới vì sao mà thành? Là bàn cổ mở ra, vẫn là đại đạo diễn hóa? Còn có ngươi không thời gian đạo hữu, lại là bởi vì cái gì mà tồn tại? Đạo này âm thanh, tựa như đại đạo giáng lâm, vạn đạo cùng minh ở vị này sau lưng, còn đi theo một người, hai mắt thần quang lấp lóe, chạy xuôi từng loại thần thông bí pháp, mỗi một lần trước mắt, đều có thể thăm dò đại thiên tiên giới ngàn tỷ bí pháp diễn biến. Còn có một vị, thân thể bao phủ lấy vô tận huyền hoàng chi quang. Nói, pháp, huyền hoàng, vạn đạo thánh địa người khai sáng. Sở Dương cảm thán một tiếng, liền nhìn chằm chằm lấy nói mở miệng nói ra, ngươi vốn là 3000 Hồng Mông đại đạo cộng đồng rung động mà giao hội cùng một chỗ thì sinh ra, vốn cho rằng, ngươi có thể cuối cùng bước ra một bước kia, đáng tiếc, ngươi y nguyên là bất hủ viên mãn, khiến ta thất vọng. Đến nỗi pháp, vạn pháp chi tổ, lại ít căn cơ, có thể đạt đến bất hủ hậu kỳ, hẳn là cùng đạo giao chạy mà thành. Huyền hoàng sao? Hồng Mông chi căn diễn hóa mà thành, theo hầu dù không tệ, lại là kém cỏi nhất. Pháp nhíu mày. Huyền hoàng hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp tục nói, không thời gian đạo hữu, còn mời giải đáp. Không đổi, không đổi. Sở Dương khoát khoát tay, nhìn hướng hư không cười nói, đều ra tới a. Thiên diễn thánh nơi, khi bái kiến không thời gian đạo hữu. Quẻ, bái kiến không thời gian đạo hữu. Thiên ma thánh địa, ma, bái kiến đạo hữu. Đen, bái kiến đạo hữu. Ám, bái kiến đạo hữu. Chân lý thánh địa, để ý, bái kiến không thời gian đạo hữu. Đức, bái kiến không thời gian đạo hữu. Vạn cổ thánh địa, cổ, bái kiến không thời gian đạo hữu. Lão, bái kiến không thời gian đạo hữu. Từng vị bất hủ cường giả đi ra, nhìn đến Sở Dương sau đó, nhao nhao cúi người hành lễ, biểu đạt kính ý bất hủ thánh địa, Hồng Mông có 8. Cực Nhạc Thánh A Di Đà khống chế, một người khống chế tất cả, có địa vị trí cao vô thượng, khởi nguyên thánh địa là nguyên khai sáng, cũng chỉ có hắn một vị này bất hủ, nhưng địa vị tôn sùng, Thiên Diễn Thánh là hi hòa quẻ, hai vị này danh xưng tính toán tường tận hết thảy, có thể suy diễn quá khứ tương lai, nhất thiện nắm chắc thiên địa diễn biến. Thủy Tổ Thánh Địa là bắt đầu cùng Hồng khống chế, Vạn Đạo Thánh Địa vi đạo, pháp cùng huyền hoàng, Thiên Ma Thánh Địa có ma, đen cùng ám, Chân Lý Thánh Địa là để ý cùng đức, Vạn Cổ Thánh Địa hai vị tồn tại, một cái là cổ, đại biểu cho thời gian, một cái là lão, là vì quá khứ, đều phi thường đáng sợ. Trừ 8 đại thánh địa những thứ này bất hủ bên ngoài, còn có 3 vị bất hủ, một là quá, hai là dương, ba là âm. Toàn bộ Hồng Mông thánh giới bất hủ cường giả, trừ bỏ bị Sở Dương luyện hóa nguyên bên ngoài, đều hội tụ ở cái này, A Di Đà, Nguyên, Thì, Quẻ, bắt đầu, Hồng, nói, pháp, huyền hoàng, ma, đen, ám, để ý, đức, cổ, lão, quá, dương, âm, tổng cộng 19 vị bất hủ. 19 vị bất hủ, đây là một cái chiếu nặng con số. Những thứ này không ra thế cường giả, lại là Hồng Mông thánh giới chân chính người khống chế. Thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ liên hợp cùng một chỗ đến đối phó ta. Sở Dương cảm khái nói. Bất hủ chi cảnh à, Hồng Mông phía sau màn người khống chế, cái nào không phải là vô cùng tôn quý, lòng cao hơn trời, duy ngã độc tôn, bây giờ lại liên hợp tại cùng một chỗ. Đây là đối với ngài tôn trọng. A Di Đà mở miệng, không thời gian đạo hữu, có thể hay không giảng thuật quá khứ tân bí? Hồng Mông thánh giới có phải là hay không bản cổ mở ra? Khởi nguyên chi cảnh, lại có bao nhiêu? Hồng Mông ban đầu thời điểm có một trận đại kiếp lại là cớ gì? Còn lại bất hủ đều nhìn Sở Dương, chờ đợi giải đáp. Đây là bọn họ trước kia tối nghĩ tìm kiếm bí mật, bây giờ đạt được cơ hội, tự nhiên nghĩ muốn hỏi thăm. Tốt ta, ta liền cùng các ngươi nói một chút thiên địa này ở giữa bí ẩn lớn nhất. Sở Dương cười một tiếng, liền nghiêm túc nói, vạn vật khởi nguyên bắt đầu chính là Hồng Mông bổn nguyên không gian, ở nơi đó đều là Hồng Mông bổn nguyên chi khí, bình tĩnh không gợn sóng, tồn tại vô số năm. Hồng Mông bổn nguyên a, vốn không có bất luận cái gì sinh mệnh, mãi đến có một ngày diễn hóa ra ngũ đại đồ vật, một là sẵn có mở ra chi năng Hồng Mông khai thiên phủ, hai là có tạo hóa công có thể Hồng Mông 81 đẳng cấp tạo hóa thanh liên, ba là ẩn chứa vạn vật chung kết chi đạo Hồng Mông diệt thế đại ma, bốn là có chấn áp Hồng Mông bổn nguyên Hồng Mông trung, năm là có lấy không thời gian bản nguyên thời không môn. Chúng khởi nguyên từ Hồng Mông bổn nguyên không gian, là vì khởi nguyên chi binh, chính là vạn vật chi đầu nguồn. Về sau, ngũ đại khởi nguyên chi binh nhao nhao sinh ra ý chí, dần dần trưởng thành, lại cũng cảm giác tịch mịch. Mãi đến có một ngày, chúng ta tĩnh cực tự động. Hồng Mông khai thiên phủ hóa thân bản cổ, mở ra Hồng Mông. Hồng Mông 81 đẳng cấp tạo hóa thanh liên tạo hóa vạn vật. Hồng Mông trung trấn áp càn khôn dung chuyện. Hồng Mông diệt thế đại ma hấp thu hủy diệt dòng lũ. Thời không môn diễn hóa vô lượng không thời gian. Cuối cùng, Hồng Mông thánh giới cùng chư thiên vạn giới sinh ra, vui vẻ phồn vinh, diễn dịch vô tận thần kỳ. Bọn họ năm vị lại cũng cảm nhận được một tia lớn đạo huyền áo, nghĩ muốn chứng đại đạo, lại gặp phải đạo kiếp. Cũng là Hồng Mông mở ra sau đó trận đầu đại kiếp, cũng hủy diệt lúc ấy sinh ra rất nhiều tiên tiên thần linh, cơ hồ tương đương với diệt thế. Sau cùng, khai thiên phủ tan vỡ, 81 đẳng cấp tạo hóa thanh liên phân giải, Hồng Mông chung không trọn vẹn, diệt thế đại ma vỡ vụn, thời không môn chân linh đều kém chút hủy diệt, từng người ở độn. Ta liền là thời không môn, vì tu bổ chân linh, liền quay vòng hồng trần, hết lần này lần khác, từng cái hỗn độn kỷ nguyên, cuối cùng chân linh bổ hoàn, lại tu luyện từ đầu mà về. Đây chính là trước kia quá khứ, Hồng Mông sinh ra chi bí. Sở Dương trầm giai nói, ngũ đại khởi nguyên chi khí, khai sáng Hồng Mông. A Di Đà nhíu mày, Hồng Mông bổn nguyên không gian lại là làm sao tới? Vậy ngươi liền muốn hỏi đại đạo rồi. Sở Dương bất đắc dĩ nói. A Di Đà gật đầu, bất hủ phía trên làm khởi nguyên phía trên liền là đại đạo. Lúc đầu các ngươi năm vị chứng đại đạo, rốt cuộc gặp phải cái gì? Đạo kiếp. Sở Dương nói, tựa như đại đạo giáng lâm, phá hủy hết thảy, dù cho chúng ta bản thể đều ngăn cản không nổi. Nếu là các ngươi, dễ dàng liền sẽ bị phá hủy. Đáng sợ như vậy. A Di Đà suy nghĩ, cứ việc không quá tin tưởng, lại cũng không có phản bác, không thời gian đạo hữu, mặt khác mấy vị có thể khôi phục. Theo ta được biết, bàn cổ đạo hữu xuất quỷ nhập thần, cũng ở lúc đầu trời xanh phía trên mở ra thế giới hồng hoang, hẳn là vì khôi phục a. Như vậy tạo hóa thanh liên, diệt thế đại ma cùng Hồng Mông chung đâu? Còn có trời xanh phía trên rốt cuộc là tồn tại gì? Mặt khác mấy vị, có lẽ khôi phục, có lẽ còn đang một mực ngủ say, ai biết được. Sở Dương nói, đến nỗi trời xanh phía trên a, là Hồng Mông mở ra ban đầu một vị người mạnh nhất một trong, bởi vì chúng ta khi độ kiếp bị liên lụy mà trọng thương, liền diễn hóa thành trời xanh phía trên. Nói đến đây, Sở Dương lời nói vừa chuyển, các ngươi trước thăm dò khởi nguyên cảnh giới bí ẩn ta có thể lý giải, nhưng vì sao không tìm ta trực tiếp nói, ta tự nhiên sẽ rõ ràng nói cho các ngươi, vì sao còn muốn thiết hạ cục diện như vậy? Ngươi nói chung quy là ngươi nói. A Di Đà ưu ưu nói, nào có chúng ta trực tiếp lĩnh hội bản thể của ngươi tới trực quan minh bạch. Căn cứ ngươi cho nói, các ngươi năm vị hẳn là đại đạo trực tiếp diễn hóa mà thành, nội bộ khẳng định ẩn giấu lấy trong chư thiên bí ẩn lớn nhất, ngươi sẽ nói. Sở Dương trầm mặc, theo sau cảm thán nói rất có lý. Hiện tại ta, khoảng cách thời kỳ toàn thịnh cũng không xa, chờ tương lai, ta sẽ còn độ kiếp, dùng chứng đại đạo siêu thoát ra ngoài. Chỉ cần các ngươi đem các ngươi bất hủ chi thể cùng bất hủ chi hồn luyện hóa cho ta, ta tất nhiên siêu việt thời kỳ toàn thịnh ta, đến lúc đó nắm chắc càng lớn. Ta cũng đáp ứng các ngươi, tới lúc đó sẽ đem ta tất cả thể ngộ, toàn bộ cho các ngươi cùng hưởng, như thế nào? Đây là ta nguyên bản dự định, cũng là cho cơ duyên của các ngươi, cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng. Một câu cuối cùng, hắn thâm ý sâu sắc. A Di Đà trầm mặc, đám người còn lại cũng nhao nhao không nói gì. Vứt bỏ bất hủ thể phách, vứt bỏ bất hủ chi hồn, chúng ta còn thừa lại cái gì? Ma lạnh như băng cười một tiếng, chỉ sẽ mặc cho ngươi xẻ thịt. Không bằng như vậy, ngươi đem tự thân hết thảy toàn bộ thể hiện ra đến, chúng ta lĩnh hội, nếu là toàn bộ đều chứng đạo khởi nguyên, đến lúc đó liên hợp cùng một chỗ, tất nhiên có thể phá mất người trô nói đạo kiếp. Còn lại bất hủ, mắt đều là sáng lên. Sở Dương lại cười, mà thôi rồi. Sinh linh đều có tư tâm, dù cho đến chúng ta loại trình độ này, ý nguyên khó tránh khỏi. Đã đều có lựa chọn, còn lại không cần nói nhiều. Ra tay đi, cuối cùng không phải là các ngươi luyện hóa ta bắt đầu tìm hiểu nguyên huyền bí, liền là ta thôn phệ các ngươi thành tựu tự thân. Ai? A Di Đà ứ ứ thở dài, gật đầu một cái. Bên cạnh thánh Phật tử mặt không biểu tình đối với vị này cùng hắn có lấy huyết mạch liên hệ thánh Phật tử có lấy thái độ như vậy, Sở Dương cũng không khó lý giải, rốt cuộc bọn họ không có cùng một chỗ sinh hoạt qua. Ngàn tỷ 5 năm tháng a, lựa chọn như thế nào, từ không cần nhiều lời. Vậy thì bắt đầu a. A Di Đà dứt lời, hắn mang lấy thánh Phật tử liền biến mất không còn tăm tích, còn lại bất hủ cũng nhao nhao biến mất, không thấy bóng dáng. Phiến thiên địa này, tối tăm mờ mịt một mảnh, nhưng từng luồng lực lượng đáng sợ thông qua đại trận tụ đến đây là thuần túy lực lượng, không có pháp tắc, không có hồng mông bổn nguyên, ở nơi này, chỉ là lấy chí cường lực lượng nghĩ muốn đem Sở Dương luyện hóa. Phản bản quy nguyên. Nếu chỉ là ta tự thân, vẫn đúng là có khả năng không trốn thoát được, nhưng hiện tại. Sở Dương bình tĩnh cười một tiếng. Nhục thể của hắn tuy là bất hủ thể phách, nhưng đối mặt hơn 10 vị bất hủ cường thế luyện hóa, ý nguyên ngăn không được. Nhục thân bắt đầu như đồ sứ đồng dạng rạn nứt, khe hở lít nha lít nhít. Thân thể bắt đầu hòa tan. Khí tức của hắn cấp tốc hạ xuống, suy sụp đáng sợ. Sở Dương ý nguyên thần sắc bất động. Hồng Mông thánh giới, phương tây trên bầu trời, xuất hiện 4 vị cường giả, chính là Sở Dương phân thân đạo hồn, Côn Bằng phân thân, Quang Minh phận, còn có đã dung hợp cùng một chỗ 12 tổ vu phân thân. Bốn người bọn họ bất ngờ toàn bộ bước vào bất hủ chi cảnh. Bản tôn đã đoạn tuyệt với hắn, xuất thủ một lượt đi, đem bọn họ cầm xuống, cũng để cho bản tôn tu vi phổ biến đến đỉnh phong chi cảnh, tiến hành bước kế tiếp hành động. Đạo hồn hướng về phía trên không đống nhiên mở miệng. Thiện. Âm thanh rơi xuống, lại xuất hiện bốn vị. Một cái ngang tàng đại hán, tay cầm khai thiên phủ, chính là bản cổ, một cái mặc lấy toàn thân áo đen, tỏa ra khí tức hủy diệt, đỉnh đầu diệt thế đại ma, một cái chân đạp 9981 đẳng cấp tạo hóa thanh liên, một vị cuối cùng trước người lơ lửng một ngụm hồng mông trung. Bốn đại khởi nguyên cường giả, tại lúc này hiện thế. Ta tới đi. Hồng Mông Thanh Liên mở miệng, trong chốc lát, một đóa to lớn hoa sen nở rộ, dung nhập không thời gian bên trong, đem A Di Đà mấy người bố trí vô lượng đại trận vây quanh vào. 81 đẳng cấp tạo hóa thanh liên, vốn là diễn hóa vạn vật khởi nguyên, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền làm đến. Trấn áp. Hồng Mông trung dâng lên, rơi vào thanh liên lên, nghĩ muốn đem nội bộ đại trận phá vỡ. Cấm nguyên hóa đạo trong trận. A Di Đà sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không được. Chư vị, bàn cổ xuất hiện, 81 đẳng cấp thanh liên hiện thế, còn có diệt thế đại ma cùng Hồng Mông trung, đây là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn a, chắc không được không thời gian đạo hữu không lo lắng chút nào. Nguyên lai ở tính toán chúng ta. Các vị đạo hữu, xuất thủ, ngăn cản lại bọn họ, bằng không, chúng ta đều xong xuôi. Không cần nhiều lời, tòa trấn đại trận mỗi cái tiết điểm nguyên, mà, nói, bắt đầu các loại bất hủ cường giả, bắt đầu thôi động lực lượng, duy trì đại trận vận chuyển. Nên ta rồi. A Di Đà trong mắt hơi híp, một trường đem bên cạnh thánh Phật tử vỗ thành một đoàn linh quang, hắn thăng hoa huyết mạch, thiêu đốt bất hủ chi hồn, dung nhập đoàn này linh quang bên trong. Huyết mạch làm dẫn, nhân quả vì dây thừng, đi. Ánh sáng lóe lên, đoàn này linh quang siêu việt không thời gian, ở các vị bất hủ cường giả dưới mí mắt, lặng yên ở giữa tiến vào Sở Dương trong thức hải. A Di Đà, nguyên lai ngươi là đánh lấy như vậy chú ý. Sở Dương trong thức hải, Thanh Đồng Môn cùng không thời gian Huyễn Ngọc Trai đồng thời phát động lực lượng, đem linh quang đánh bay ra ngoài. Ngươi vậy mà không có bị áp chế lại. A Di Đà từ linh quang bên trong bay chui mà ra, sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm lấy không thời gian Huyễn Ngọc Trai, giật mình nói, ta minh bạch, trời xanh phía trên cũng là thuộc về ngươi. Không tệ. Sở Dương đáp, lúc đầu đại kiếp, ta bản thể trọng thương, chia ra làm ba. Thứ nhất hóa thành không thời gian Huyễn Ngọc Trai, diễn hóa thành trời xanh phía trên, một cái vì thời không môn bản thể, một cái khác liền là ta tàn linh, hồng trần chuyển thế, cuối cùng mang theo thời không môn bản thể bắt đầu bước vào con đường tu luyện, mượn nhờ không thời gian Huyễn Ngọc Trai vô số hư ảo thế giới bắt đầu trưởng thành. Trên thực tế, một bước này, từ lúc đầu đạo kiếp sau đó, ta cùng chúng ta cũng đã bày ra. Người đem chúng ta cũng đã tính toán rồi đâu. A Di Đà hoảng hốt, lại nhịn không được thán phục. Không tệ. Lúc đầu chúng ta năm cái, trải qua đạo kiếp, từng cái tàn tạ bất ham, song chúng ta lại chỉ có duy nhất mục đích, liền là siêu việt đại đạo. Vì mục đích này, đạo kiếp kết thúc về sau, liền hạ xuống vạn cổ đại cục, chúng ta khôi phục đồng thời, cũng chờ đối đãi các ngươi trưởng thành. Bất hủ a, đối với ta đến nói, là tốt nhất tư lương. Sở Dương cười nói, trên thực tế, ta nguyên bản dự định, cũng chỉ là mượn các ngươi bất hủ chi thể cùng bất hủ chi hồn dùng cho tăng lên, một khi vượt qua đạo kiếp, tự nhiên có các ngươi siêu thoát cơ hội, đáng tiếc à, ngươi hạ xuống như vậy một cái cục, ta liền thuận thế mà làm. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi đoán được bản cổ mấy người sẽ xuất hiện, sẽ đến giải cứu ta, liền khiến bắt đầu, nói, pháp các loại bọn họ ở trấn áp ta đồng thời cũng ngăn cản bên ngoài. Ngươi tốt mượn cơ hội dùng huyết mạch nhân quả chi pháp chiếm lấy. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. A Di Đà thở dài, xuyên qua vạt cổ, các ngươi tính toán, thật đúng là khiến ta đều run rẩy. Chỉ sợ còn không chỉ như thế a. Đó là đương nhiên, bằng không, nếu chỉ là khôi phục đến lúc đầu mức độ, lại như thế nào độ kiếp? Một lần này, Sở Dương không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem lúc đầu bố cục toàn bộ nói ra, đạo kiếp sau đó, chúng ta năm cái toàn bộ bị thương nặng, khi đó liền ở cân nhắc xuống một lần độ kiếp, suy nghĩ trước sau, cuối cùng nghĩ đến một cái phương pháp. Liên la dùng ta làm vật dẫn, dung hợp chúng ta năm cái lực lượng, đánh vỡ đạo kiếp, siêu thoát đại đạo. Ta chi tàn linh, quay vòng hồng trần, bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng tốt mở ra nội thế giới, cuối cùng dung hợp tách ra đi không thời gian Huyễn Ngọc Trai, đem nội thế giới suy diễn đến Hồng Mông Thánh giới mức độ, đây là nội tại chi lực. Hai là ta diễn hóa ra phần thân, ở từ nơi sâu xa, mỗi cái dung hợp bốn người bọn họ một tia bản nguyên, chờ từng người trưởng thành đến bất hủ mức độ, liền triệt để dung hợp đến phân thân của ta bên trong, sau đó phân thân dung hợp đến ta cái này bản thể bên trong, đem bọn họ lực lượng triệt để cùng ta dung hợp, cuối cùng lực lượng hội tụ. Đây chính là lúc đầu phương pháp đạo hồn bị Hồng Mông Thanh liên tiếp dẫn mà đi, mượn nhờ hắn tích lũy tài nguyên, đem đạo hồn bồi dưỡng đến bất hủ cảnh giới, 12 tổ vu bị bản cổ cưỡng ép dung hợp làm một, cũng bồi dưỡng đến bất hủ, côn bằng phân thân chịu đến diệt thế đại ma tiếp dẫn, đến nỗi quang minh Phật thì dung hợp Hồng Mông trong lực lượng. Thật đúng là đáng sợ tính toán. A Di Đà kinh hãi, ngươi tự thân trưởng thành, chỉ vì mở ra nội thế giới, đặt đến Hồng Mông thành giới, dùng diễn hóa phân thân làm cầu nối, vì dung hợp mặt khác bốn vị, lại dùng Hồng Mông thành giới chúng sinh trưởng thành là hậu bị tài nguyên, chờ đợi tương lai thu gặt, đem chúng ta một mẹ hốt gọn, tăng thêm một bước. Bực này kinh thế đại cục, xuyên qua vạn cổ, tính toán chúng sinh, nhưng có một cái tiền đề, các ngươi năm cái trong đó, nếu có một cái có ngờ vực, chỉ sợ cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Ha ha ha. Sở Dương cười to, chúng ta năm cái ở Hồng Mông bổn nguyên không gian, từ sinh ra đến trưởng thành, mãi đến sau cùng đạo kiếp, đâu chỉ làm bạn ước vạn vạn năm năm tháng. Lại nói, chúng ta năm cái, trừ một cái cùng chung mục tiêu bên ngoài, đã không có cái gì truy cầu, tự nhiên cũng không có cái gì dị tâm. Đúng vậy a. A Di Đà cảm thán nói, tu luyện tới sau cùng, chỉ có đại đạo, ngoài ra, đâu còn có cái gì. Cũng được, ta thân này, ta cái này hồn, đều cho ngươi đi. Đã như vậy, ta bảo vệ ngươi chân linh. Sở Dương gật đầu. Hắn đem A Di Đà cùng thánh Phật tử chân linh lấy ra ngoài, trấn áp ở nội thế giới một góc. Cùng lúc đó, đại trận cũng bị phá vỡ, hơn 10 vị bất hủ cường giả toàn bộ bị trấn áp. Hồng Mông thánh giới chi đỉnh, mấy người sóng vai mà đứng. Bàn cổ, Hồng Mông thanh liên, diệt thế đại ma, Hồng Mông trung, trừ cái đó ra, liền là Sở Dương cùng mấy lớn phân thân. Trấn áp bất hủ cường giả, đem bọn họ đều luyện hóa, ở tăng thêm dung hợp không thời gian huyễn ngọc trai, nội thế giới đã đạt đến Hồng Mông thánh giới mức độ, cũng là thế giới trung cực mức độ. Tu vi của hắn cũng phá vỡ mà vào khởi nguyên cảnh giới. Cuối cùng, lại đi đến một bước này. Bàn cổ cảm khái nói, mặc cho năm tháng biến thiên, mục tiêu của chúng ta thủy chung không thay đổi. Hồng Mông Thanh Liên cười nói, không cần chờ, một lần này nếu còn không thể vượt qua đạo kiếp, sau đó cũng liền không có bất cứ hy vọng nào rồi. Mấy vị, một bước cuối cùng này, chúng ta nhất định phải bước qua đi, xem một chút, đại đạo rốt cuộc là tồn tại gì. Hồng Mông Thánh Giới có phải hay không một cái lồng giam? Tốt. Hồng Mông Trung cùng Diệt Thế Đại Ma nhao nhao gật đầu. Tiếp một khắc, bàn cổ dung nhập 12 tổ vu phân thân, Hồng Mông Thanh Liên dung nhập đạo hồn chi thân, Diệt Thế Đại Ma cùng côn bằng phân thân dung hợp, Hồng Mông Trung cùng Quang Minh Phật thành tựu một thể. Dung hợp sau đó, bọn họ toàn bộ đạt đến khởi nguyên cảnh giới đỉnh phong. Lịch chuyển thời gian, lắng đọng một cái hỗn độn kỷ nguyên, lúc này mới hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Tới đi. Sở Dương rộng mở ôm ấp, bốn đại phân thân hóa thành lưu quang, dung nhập trong cơ thể hắn ông. Khí tức của hắn bỗng nhiên bạo trướng đến vô pháp vô thiên tình trạng. Nhất cử nhất động đều có thể hủy diệt Hồng Mông thành giới, đánh xuyên qua đại đạo. Loại lực lượng này, Sở Dương thán phục ở lực lượng trên cấp độ, rõ ràng đã siêu việt khởi nguyên cảnh giới, ánh mắt của hắn lập lòe, nhìn xuyên thế gian hết thảy bản chất, cũng tìm đến Hồng Mông thành giới đầu nguồn, chư thiên vạn giới đỉnh phong. Cái gọi là đạo kiếp. Sở Dương giương tay vồ một cái, liền làm một cái lôi kiếp chi mắt, đây là ngưng tụ bao quát Hồng Mông thánh giới cùng chư thiên vạn giới bản nguyên lực lượng kiếp nạn, bây giờ đã không bị hắn để vào mắt, dễ dàng tìm đến luyện hóa. Đại đạo, đại đạo. Đến lúc này, hắn cũng có hiểu ra. Một bước bước ra, xuyên qua vũ trụ huyền hoàng, siêu việt Hồng Mông tăng thương, ở không gian cực hạn, thời gian đầu cùng, hắn đi tới một tòa trước đại điện. Đại đạo táng thân điện. Nhìn lấy dùng đại đạo chi lực chỗ viết năm chữ to, Sở Dương toàn thân phát lạnh, đại điện bên trong có 8 cái tượng đá. Lại một cái đạt đến đại đạo cấp độ. Ai, lại ngủ một cái Hồng Mông kỳ nguyên. Nhìn thấu thế gian, lĩnh hội trung cực, còn thừa lại lâu đời 5 tháng còn có ý nghĩa gì? Tới đi, cùng chúng ta cùng một chỗ, hóa thành tượng đá, tiên tính xem 5 tháng biến thiên, một giấc chiêm bao Hồng Mông vô lượng kỳ nguyên. Từng tiếng bình thản, từng tiếng lãnh đạm, đây chính là đại đạo chi âm. Đây chính là đại đạo. Sở Dương kinh hãi, tùy theo bình tĩnh đại đạo vô tình, đại đạo chí công đại đạo liền là tượng đá, liền là ngân thạch. Đại đạo liền là trung cực đầu nguồn. Sở Dương trong lòng quanh quẩn một vệ nghi vấn. Hắn đứng ở cửa, tiến tới do dự. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ tới Minh Nguyệt, nghĩ đến Đoạn Đoạn, nghĩ đến Lục Tiết Kỳ, Đoan Mục Dung, Thiếu Tư Mệnh, Tiểu Mai các loại. Sở Dương cười rồi, cả bộ xong.